Siêu thần yêu nhiệt 141-95. Chương 1393 đều đang đợi Vân Phi Dương Thiên Tinh bảng đứng đầu bảng xuất hiện. Nhất thời tập trung tất cả thiên kiêu ánh mắt. Bên trong pha tạp lấy nồng đậm sùng bái. Hắn cũng là đứng đầu bảng sao, có người thấp giọng nói, nhìn qua thật trẻ tuổi a. Người bên cạnh thấp giọng nói, ta nghe nói, cái này đứng đầu bảng thiên kiêu tuổi thật mới chưa đến 3.000 năm. Rất nhiều thiên kiêu chấn kinh. Tại thực lực càng mạnh vị diện, võ giả thọ nguyên đều sẽ rất lâu, mấy ngàn tuổi đã rất trẻ trung. Hiên Viên Vẫn Thiên thực tế thọ nguyên vì hơn 3.000 năm. Đạt tới thời đỉnh cao bán tiên đại viên mãn. Ổn thỏa đứng đầu bảng chi vị. Để rất nhiều thiên kiêu càng thêm bội phục. Nhưng mà ở phương diện này, Vân Đại Tiện Thần ưu tú hơn. Theo hắn sống lại sau khi lần nữa tiếp xúc võ đạo đến nay còn không có hơn 100 năm đây. Chư vị, đã lâu. Hiên Viên Vẫn Thiên cười hướng bên cạnh mấy tên thiên kiêu chào hỏi. Trên mặt mang mỉm cười. Cho người ta một loại tắm rửa ánh sáng mặt trời cảm giác. Đã lâu. Chúng 10 vị trí đầu thiên kiêu trả lời. Bọn họ biết. Nhìn như người vô hại và vật vô hại thiếu niên. Kỳ thực cực kỳ cường hãn. Một khi chiến đấu mới có thể chân chính thể hiện ra. A Hiên Viên quét mắt một vòng chung quanh. Có chút khó hiểu nói. Hoàng Thiện đâu? Làm sao còn chưa tới, hắn phần lớn thời gian đều ở bên ngoài. Thiên Kiêu Điện gần đây chuyện phát sinh. Tuyệt không rõ ràng. Như là Quan Tự Tại. Vũ Văn Ưng mấy người cũng là rất ít tại cung điện. Hôm nay có thể xuất hiện vẫn là trước đây không lâu. Đạt được viện trưởng truyền âm triệu hoán. Ninh Trạc Thiên nói. Ta nghe nói. Hoàng Thiện tại thiên tinh bảng lịch luyện. Bị mới lên cấp thiên kiêu Vân Phi Dương đánh thành trọng thương. Bây giờ còn đang dưỡng thương đây. Mọi người một mặt hoảng hốt. Thiên tinh bảng lịch luyện tổ chức vạn năm. Lại có người có thể đánh bại 10 vị trí đầu thiên kiêu. Vẫn là một cách mới tới cắt. Vũ Văn Ung lạnh nhạt nói. Hoàng Thiện tên này thật cho thiên tinh bảng 10 vị trí đầu mất mặt. Ninh Trạch Thiên còn cười nói, cái này mới lên cấp thiên kiêu Vân Phi Dương thật không đơn giản đây. Làm sao không đơn giản, Hiên Viên Vẫn Thiên cười nói. Ninh Trạch Thiên nhìn về phía Chu Tử Mặc, nói, ngươi cùng hắn giao thủ qua, cần phải đối với ta càng hiểu, không bằng nói cho mọi người nghe một chút. Mọi người kém chút ngã quỵ. Để một cái siêu cấp lắm lời tới nói, lỗ tai chỉ sợ chịu lấy không. Quả là như vậy. Chu Tử Mặc không có cô phụ lắm lời hai chữ. Trước hắn giọng. Sau đó bắt đầu thao thao bất tuyệt lên. Nguyên bản đơn giản mấy câu liền có thể khái quát xong. Hắn lại giảng vô cùng tỉ mỉ. Thậm chí ngay cả Vân Phi Dương mới tới Thiên Kiêu Điện. Cuồng Loạn Kim Á Nam huyên để hai người đều nói. Máy hát một khi mở ra. Nói gọi là một cái nước bọt bay loạn. Mọi người nghe tê cả da đầu. Trọn vẹn gượng chống nửa canh giờ. Chu Tử Mặc tuy nhiên lắm lời. Nhưng mà rất tốt để rất nhiều không tại cung điện thiên kiêu nhóm. Càng thêm chuẩn xác biết được Vân Phi Dương sự tích. Người này không chỉ có đánh bại Hoàng Thiện. Còn tại trong khoảng thời gian ngắn tăng lên tới thiên tinh bảng thứ 8. Quả nhiên không đơn giản. Hiên Viên Vẫn Thiên cười nói. Vũ Văn Ưng xem thường nói. Theo ta thấy. Chủ yếu vẫn là một ít người quá cùi bắp. Liền một cách mới tới ra hỏa đều đánh không lại. Chu Tử Mặc sắc mặt hơi khó coi. Hắn biết tên này nói tới một ít người khẳng định bao quát chính mình. Vừa kiến sầu đầu có chút đần. Không nghĩ tới Vũ Văn Ưng là nói chính mình. Nếu không khẳng định táo bạo như sấm. Kỳ quái. Quan Tự Tại nói. Vân Phi Dương nếu là thiên tinh bảng 10 vị trí đầu. Lẽ ra cần phải muốn cùng một chỗ tiến về chân vũ thần vực. Tại sao còn chưa tới? Vũ Văn Ưng cười lạnh nói. Linh hồn trận pháp mở ra. Chính là thiên kiêu điện đại sự. Tiểu tử này cũng dám đến trễ. Người này trừ so với hắn bài danh cao Hiên Viên Vẫn Thiên cùng Quan Tự Tại bên ngoài. Xưa nay không đem thiên kiêu khác để vào mắt. Bởi vì Trầm viện trưởng còn không có xuất hiện, 9 tên 10 vị trí đầu thiên kiêu chỉ có thể yên tĩnh chờ đợi. Lẫn nhau ở giữa cũng rất ít giao lưu. Chưa thấy qua Vân Phi Dương Hiên Viên Vẫn Thiên bọn người lại tương đối chờ mong. sáng tạo nhanh nhất tấn thăng thứ tự thiên kiêu. Đến cùng dáng dấp ra sao đâu không hề nghi ngờ. Vân Đại Tiện Thần đi vào thiên kiêu điện, làm ra một dãy chuyện để lâu không lộ diện thiên kiêu sâu cảm thấy hứng thú. Chỉ là lại chờ một canh giờ, Trầm viện trưởng trầm trầm mà đến, vẫn chưa gặp Vân Phi Dương hiện thân. Trầm Thiên Hành rơi xuống về sau, quét qua chúng nhân nói, chờ Vân Phi Dương đến, liền mở ra linh hồn trận pháp. Tốt à, mọi người chỉ có thể tiếp tục chờ. Nhưng là cái này nhất đẳng, lại chờ một canh giờ, vẫn chưa gặp Vân Phi Dương xuất hiện. Đứng tại diễn võ trường bên ngoài thiên kiêu nhóm thì là nghĩ thầm, tên kia ngưu bức à, để thiên tinh bảng 10 vị trí đầu 9 cái thiên kiêu cùng viện trưởng chờ một mình hắn. Trầm viện trưởng, Vũ Văn Ưng có chút khó chịu nói, đại sự như thế, tiểu tử kia lại chậm chạp không đến, lẽ ra mất đi tiến vào chân vũ thần vực tư cách. Không vội, Trầm Thiên Hành nói, chờ một chút. Vũ Văn Ưng im lặng. Lại qua nửa canh giờ, đột nhiên có thiên kiêu hô, Vân Phi Dương đến, soát tất cả ánh mắt đều nhìn ra phía ngoài. Vân Đại Tiện Thần chậm chậm đi tới. Ngày hôm nay hắn một bộ áo trắng, tóc đen buộc lên, rất như là phong độ công tử văn nhã ca. Vũ Văn Ưng cười lạnh nói, nguyên lai là một cái mặt trắng nhỏ. Đây là trần trụi ven vét, Vân Phi Dương so với hắn đẹp trai. Khí tức rất mạnh, hẳn là vững chắc kỳ bán tiên đại viên mãn. Quan tử tại ánh mắt thấu phát ánh sáng, xem thấu Vân Phi Dương cảnh giới. Đương nhiên là bởi vì Vân Phi Dương cũng không có tận lực vận chuyển nhịp thiên quyết đến ẩn tàng cảnh giới. Hiên Viên Vấn Thiên còn cười nói, giống như trừ đẹp trai một chút, không có cảm thấy có cái gì không giống bình thường đây. Soát, Vân Phi Dương nhảy lên đài cao, hướng về hắn dựng thẳng lên ngón cái nói, ngươi nói không tệ, ta người này cũng là đẹp trai một chút, thực không có chỗ đặc biệt gì. Mọi người khóe miệng co giật, người ta chỉ là thuận miệng nói, tên này còn tưởng là thật. Đặc điểm rất rõ ràng, cái kia liền là phi thường không biết xấu hổ ở cái này lấy võ làm đầu thế giới, dáng dấp đẹp trai, không thể làm cơm ăn. Hiên Viên Vấn Thiên cười nói, Vân Phi Dương cười nói, có đạo lý. Dưới đài thiên kiêu gặp hắn cùng thiên tinh bảng đứng đầu bảng, như thế chuyện trò vui vẻ, nhất thời bội phục không thôi. Dù sao đổi lại chính mình, chỉ sợ nói chuyện sẽ đánh rung động. Tuy nhiên Vân Phi Dương biểu hiện đầy đủ bình tĩnh, nhưng tâm lý thực vẫn rất rung động. Bởi vì ở hiện trường trừ Chu Tử Mặc cùng Dự Kiến Sầu bên ngoài, người khác cho hắn cảm giác đều rất mạnh. Đây chính là thiên tinh bảng 10 vị trí đầu thiên kiêu khác sao? Quả nhiên đều là vạn giới bên trong, nhất là tài năng xuất chúng thiên tài đứng đầu. Nếu như có thể cùng bọn hắn thật tốt nhất chiến, nghĩ tới đây, Vân Đại Chiến Thần máu trong cơ thể nhất thời sôi trào lên. Hiên Viên Vấn Thiên bọn người cảm nhận được theo Vân Phi Dương bên trong thân thể tản mát ra chiến ý, nhao nhao hoảng hốt không thôi. Người này chiến ý rất mạnh, cần phải có cùng chúng ta nhất chiến tính toán. Quan Tử Tại nói, cắt. Vũ Văn Ưng khinh thường nói, chiến thắng ba cái gà mờ, liền coi chính mình rất ngưu a cái kia. Vân Phi Dương cười nói, phía trên con chim lớn kia, là ai tỏa kỷ? Hắn đi vào diễn võ trường trước, liền phát hiện Côn Bằng, cũng tự nhiên nhìn ra được, đây tuyệt đối là một đầu cực hiếm thấy thần thú. Vũ Văn Ưng thản nhiên nói, ta, a. Vân Phi Dương ứng một tiếng, âm thầm nghĩ, này người thật giống như rất nhìn khó chịu chính mình, có thời gian đem hắn đầu này thần thú cho thu. Siêu Thần Yêu Nhiệt 141-96, chương 1394 tiến vào vị diện cao hơn đại giới. Vân Phi Dương đến, đại biểu thiên tinh bảng 10 vị trí đầu toàn bộ đến đông đủ. Trầm Thiên Hành không có nói nhảm, lúc này bắt đầu tay chuẩn bị mở ra linh hồn trận pháp. Xoát, tâm niệm nhất động, diễn võ trường đột nhiên xuất hiện lưu quang, cũng hướng bầu trời cực tốc bay đi, phảng phất muốn đem thiên địa quán thông. Thật mạnh trận pháp. Vân Phi Dương đối với trận pháp cũng hơi có nghiên cứu, có thể cảm nhận được năng lượng cường đại ba động. Hiên Viên Vấn Thiên chờ người vẻ mặt nghiêm túc, nhìn về phía viện trưởng ánh mắt có thật sâu sùng bái cùng kính nể. Những thứ này thiên kiêu nhóm mặc dù tự xưng là bất phàm, nhưng biết Trầm Thiên Hành thực lực quá kinh khủng. Ông trận pháp lưu quang không ngừng lên cao. Dần dần, trình viên hình ánh sáng đem chọn cái diễn võ trường bao phủ, hình thành một tòa thấu phát hoang vu khí tức trận pháp. Đưa thân vào bên trong Vân Phi Dương bọn người, tâm thần lần nữa bị chấn động. Một khắc này, bọn họ cảm giác linh hồn phảng phất đều muốn không bị khống chế tự bay đi đi. Linh hồn trận pháp xuất hiện về sau, phiêu miêu giới bên trong vô số cường giả nhao nhao đưa mắt. Bọn họ rõ ràng nhìn thấy, treo lơ lửng giữa trời đại lục có trùng thiên lưu quang, thẳng vào mây trời. Linh hồn trận pháp loại này thông hướng chân vũ thần vực trận pháp, không phải còn có hơn 1.000 năm mới mở ra sao? Rất nhiều sinh tồn ở nơi này mấy vạn năm cường giả thần sắc chấn kinh. Nhưng càng nhiều vẫn là hâm mộ. Bởi vì linh hồn trận pháp một khi mở ra, đại biểu thiên tinh bảng 10 vị trí đầu thiên kiêu muốn đi trước chân vũ thần vực. Chân vũ thần vực, đó là một cách để vạn giới bên trong võ giả, cũng vì đó hướng tới càng mạnh vị diện, cũng là bọn hắn suốt đời phấn đấu mục tiêu. Linh hồn trận pháp không có kích phát về sau, Trầm Thiên Hành nói, lần này tiến về chân vũ thần vực, lấy linh hồn hình thái, quá trình rất thống khổ, các ngươi phải ổn định tâm thần, nếu bị quyển nhập hư không loạn lưu, đem vĩnh thế phiêu đãng. Trong mắt mọi người xuất hiện nghiêm nghị. Nguyên lai tiến vào chân vũ thần vực cũng không phải là tuyệt đối an toàn, còn muốn gánh chịu lớn như vậy mạo hiểm. Trầm Thiên Hành quét qua chúng nhân nói, đương nhiên ở thời điểm này các ngươi có quyền lợi rời khỏi. Rời khỏi, mọi người lắc đầu. Có thể trở thành vạn giới bên trong cường hãn nhất thiên kiêu, nếu như ngay cả cái này dũng khí đều không có, còn tu luyện cái gì võ đạo? Chân vũ thần vực dù hoạt quá lớn, dù là chỉ là lấy linh hồn hình thái tiến vào, dù là có vĩnh thế phiêu đáng nguy hiểm, bọn họ cũng sẽ nghĩa vô phản cố đi lên. Trầm Thiên Hành nói, còn có, đến chân vũ thần vực về sau, các ngươi chỉ là phiêu đáng linh hồn, không nói nên lời, không có thể tùy ý đi loạn. Hiểu rõ. Mọi người đồng nói. Trầm Thiên Hành nói, buông lỏng tâm thần. Vân Phi Dương bọn người lúc này làm theo. Rất nhanh, trong trận pháp có một cỗ lực lượng cuốn tới, dẫn dắt bọn họ linh hồn. Hưu hưu, trong khoảnh khắc, 10 người linh hồn thoát thể mà ra, treo ở trong trận pháp. Thân thể bọn họ còn hiện lên dừng lại hình. Vân Phi Dương rất khiếp sợ. Phải biết, linh hồn cùng thân thể là chặt chẽ không thể tách rời. Không nghĩ tới tại trận pháp này bên trong lại có thể tùy tiện tách ra, không phải trận pháp duyên cớ, mà chính là viện trưởng thực lực quá mạnh. Vân Phi Dương thầm nghĩ nói. Trầm Thiên Hành chắp tay sau lưng, ngẩng đầu nhìn về phía thông hướng vô tận tinh không lưu quang, ánh mắt hiện lên xuyên thấu hết thảy tinh quang. Sưu sưu sưu, Vân Phi Dương bọn người mời đạo linh hồn hóa thành lưu quang, hướng về lưu quang vô hạn duyên thân bầu trời cực tốc bay đi. Theo phiêu miêu giới đến xem, có thể rõ ràng bắt được 10 đạo như có như không ánh sáng bắn tới. Đi bọn họ đi chân vũ thần vực, toàn bộ phiêu miêu giới võ giả không ngừng hâm mộ. Thiên kiêu điện thiên kiêu nhóm còn ngửa đầu nhìn lấy 10 đạo lưu quang dần dần đi xa, trong lòng bách vị đắng chát. Đối bọn hắn tới nói, lấy linh hồn hình thái tiến vào chân vũ thần vực, lúc còn sống căn bản làm không được. Linh hồn trận pháp hình thành lưu quang, xuyên thấu phiêu miêu giới, cấu thành một đầu vô tận lộ tuyến, hướng hắc ám vũ trụ kéo dài. Hưu hưu, 10 đạo linh hồn bay ra phiêu miêu giới, theo cố định lộ tuyến tiến lên. Nhưng mà khi bọn hắn vừa bay ra ngoài về sau, thì cảm nhận được linh hồn tại phi hành tốc độ cao lúc mang đến không khỏi áp bách lực. Mới đầu loại này áp bách lực cũng không rõ ràng, nhưng theo càng bay càng xa, cường độ cũng là liên tiếp trèo cao. Trận pháp lưu quang nối thẳng chân vũ thần vực cũng sẽ mang đến vị diện kia trọng lực. Trầm Thiên Hành thanh âm truyền vào 10 người trong tay, nói, nhưng là cường độ chỉ có 1/10. 1/10, Vân Phi Dương trong lòng sụp đổ. Loại này áp lực thật lớn, chỉ có 1/1. Nếu như 10/10, há không bước đi liên tục khó khăn đạt tới chân vũ thần vực. Chí ít cần thời gian một năm. Trong lúc này, các ngươi có thể thật tốt thích ứng. Trầm Thiên Hành nói. Đương nhiên, hắn nói bổ sung. Nếu như trong vòng một năm, ai còn không cách nào thích ứng 1/10 trọng lực, đến chân vũ thần vực, linh hồn sẽ tại chỗ phai mờ. Trong lòng mọi người kinh hãi. Trầm Thiên Hành liền nói, đây chính là lấy linh hồn hình thái tiến vào vị diện cao hơn cần thiết trả giá đắt. Đừng nói ta không đề tỉnh ngươi nhóm, dĩ vãng tiến về chân vũ thần vực thiên kiêu chắc chắn sẽ có người vẫn lạc. Mọi người kém chút sụp đổ. Ta viện trưởng, tất cả mọi người linh hồn cũng phi đi ra. Đắt là mở cung tiến mũi tên, khó có thể quay lại. Ngươi bây giờ nhắc nhở, cũng không tránh khỏi quá muộn đi, cảm giác giống như lên thuyền giặc a. Vân Phi Dương âm thầm lắc đầu, nhưng cũng không có để ở trong lòng. Không phải liền là trọng lực sao, thời gian một năm đầy đủ đi thích ứng. Nếu như cái này đều chịu không nổi, linh hồn phai mờ tại chân vũ thần vực, cũng không thể trách ai được. Hiên Viên Vẫn Thiên mấy người cũng cho rằng như vậy. Cho nên, tiếp xuống dài rằng giặc phi hành bên trong, bọn họ đều tại đi thích ứng lấy đến từ chân vũ thần vực một thành trọng lực. Trầm Thiên Hành phảng phất có thể cảm nhận được bọn họ đang làm cái gì. Trong lòng nỉ non nói, lần này thiên tinh bảng 10 vị trí đầu thiên kiêu, so giới trước càng mạnh điểm. Sau 3 tháng, mọi người vẫn đang kéo dài phi hành, mà từ đầu tới cuối tồn tại áp lực, phảng phất càng ngày càng mạnh. Dùng Trầm Thiên Hành lời nói mà nói, lúc trước khoảng cách xa, một thành trọng lực rất yếu, càng ngày càng gần về sau, mới có thể càng thêm rõ ràng. Tới 9 tháng về sau, tầng tầng lực mới có thể thật chính thể hiện đi ra. Mọi người sụp đổ. Nguyên lai, lúc trước thừa nhận trọng lực không phải chân chính một thành. Thực khó tưởng tượng, đến chân vũ thần vực, 10 thành trọng lực, đem hội kinh khủng bực nào dạng này mới thú vị. Vân Phi Dương nói thầm. Giờ phút này hắn, sớm thành thói quen từng bước đề bạt trọng lực, bức thiết hy vọng thể nghiệm càng mạnh 9 tháng sau. Đến từ chân vũ thần vực một thành trọng lực nhảy lên tới cực hạn. Loại kia gào thét mà đến áp lực thật giống như vô số đại sơn ép thân thể. Rất nhiều thiên kiêu tuy nhiên thống khổ, lại cắn răng trèo trống. Lúc này bọn họ chỉ có thể gượng trống, bởi vì linh hồn không bị khống chế, một mực bay về phía trước. Linh hồn bay ra về sau, bọn họ nhất định phải tiếp nhận trên linh hồn tra tấn, đi cưỡng ép thích ứng. Tới chân vũ thần vực mới quyết định sinh tử. Rất tàn khốc, nhưng đây cũng là đại giới. Dù sao, chân vũ thần vực làm vạn giới bên trong chí cao vô thượng nhất vị diện, không có đột phá bán tiên tầng thứ, không cách nào tiến vào. Các ngươi còn có 3 tháng đi thích ứng chân vũ thần vực trọng lực. Trầm Thiên Hành nói. Đầy đủ. Vân Phi Dương ám đạo. Cứ như vậy, mọi người tiếp tục phi hành. Cuối cùng tại sau 3 tháng, nhìn thấy lưu quang cuối đường, có chói mắt ánh sáng trắng lấp lóe. Trầm Thiên Hành nói, đi qua ánh sáng trắng chính là chân vũ thần vực. Siêu thần yêu nhiệt 141/97. Chương 1395 mới vào chân vũ thần vực. Một mảnh cát vàng trải rộng mảnh đất. Ở giữa không trung, có khoảng 10 trượng vòng xoáy. Thiên địa trọng lực điên cuồng tràn vào bên trong. Đã tiếp tục gần một năm. Tại vòng xoáy chung quanh, sớm đã tụ tập rất nhiều võ giả, theo bọn họ trang trí đến xem, hẳn là một ít thế lực. Thiên kiêu điện thiên kiêu cũng nhanh đến. Một tên lão giả tóc trắng nói. Bên cạnh một người mong đợi nói. Trầm viện trưởng sớm mở ra linh hồn trận pháp. Nghe nói có một tên đáng giá chú ý thiên kiêu muốn xuất hiện. Những người này là chân vũ thần vực các đại tiên tông võ giả. Mà trải rộng cát vàng khu vực thì là chân vũ thần vực địa giai. Nhưng theo cảnh tượng đến xem, cùng phổ thông vị diện không có gì khác biệt. Thiên kiêu điện mỗi vạn năm đều sẽ phái thiên tinh bảng 10 vị trí đầu thiên kiêu tiến vào chân vũ thần vực thể nghiệm. Để vì các tiên tông thỉnh sự. Vì cái gì? Bởi vì bọn hắn có thể bằng vào cơ hội này tìm kiếm tiến vào bên trong thiên kiêu. Từ đó sớm ném ra cảnh ô liu lung lạc. mới đầu đến từ vạn giới thiên kiêu cũng không bị chân vũ thần vực các phương tiên tông nhìn ở trong mắt. Dù sao theo cấp bậc tới nói, đến từ cấp thấp giới bên trong võ giả, làm sao có thể cùng vực nổi võ giả đánh đồng. Nhưng rất nhanh chân vũ thần vực võ giả thì ý thức được. Ý nghĩ của mình là sai. Mà lại mười phần sai bởi vì thiên kiêu điện nhóm đầu tiên thiên kiêu lấy hoàn chỉnh thân thể tiến vào chân vũ thần vực, tại thời gian cực ngắn đột nhiên tăng mạnh, tốc độ hoàn toàn không kém gì bản địa võ giả, thậm chí để bọn hắn tự lấy làm xấu hổ. Loại tình huống này không chỉ có phát sinh ở nhóm đầu tiên, thậm chí mỗi vạn năm qua đi, có thiên kiêu tiến vào chân vũ thần vực, tốc độ phát triển đều rất nhanh. Vì cái gì rất nhiều thần vực võ giả không nghĩ ra. Về sau một tên tiên đế nói ra thiên cơ. Cái kia chính là những thứ này đến từ vạn giới võ giả. Bàn về thiên tư, không kém chút nào bản địa võ giả. Bọn họ đi vào thần vực về sau, tiếp xúc đến càng mạnh thuộc tính cùng thiên địa pháp tắc. Tốc độ tự nhiên là đột nhiên tăng mạnh. Tiên đế nói so sánh uyển chuyển, một tên gần với tiên đế cường giả liền nói tương đối thẳng tiếp. Hắn nói, chân vũ thần vực thuộc tính cùng thiên địa pháp tắc là vạn giới nghìn lần. Dù là một con lợn, cũng có thành tựu thần thú khả năng. Các ngươi bọn này bản địa võ giả, cũng là trưởng thành tại nhà ấm hoa cỏ. Căn bản không biết, giới bên trong võ giả như thế nào trải qua gặp trắc trở. Từng bước một đề bạt. Người ta đi vào chân vũ thần vực, có càng mạnh tư nguyên, có tương đồng đãi ngộ, tu vi đề bạt đủ để cho các ngươi làm xấu hổ. Cường giả kia nói tuy nhiên cực đoan điểm, nhưng không thể phủ nhận, giới bên trong vũ giả cảnh giới sở dĩ thấp, cùng hoàn cảnh có cự nhiều quan hệ. Vực nội võ giả hiểu rõ, các đại tiên tông thế lực cũng bắt đầu tay bao phủ thiên kiêu điện thiên kiêu. Mấy lần xuống tới thu hoạch to lớn. Rất nhiều tiên tông lôi kéo thiên kiêu tại trong khoảng thời gian ngắn thì đạt tới cảnh giới cao hơn, cường hóa tông môn lực lượng. Cho nên mỗi vạn năm, thiên kiêu điện 10 vị trí đầu thiên kiêu tổ đoàn đến chân vũ thần vực tham quan. Các đại tiên tông tranh tiên mà đến, tìm kiếm mục tiêu. Lần này vốn là muốn tại ngàn năm sau mới bắt đầu, chưa từng nghĩ một năm trước lại là thình lình mở ra. Mà lại, theo tin tức đáng tin, giới này lấy linh hồn trạng thái tiến vào chân vũ thần vực 10 vị trí đầu thiên kiêu, có một người vô cùng đáng giá lôi kéo. Đến cùng là xếp hàng thứ mấy thiên kiêu, các đại tiên tông ngược lại không có nhận được tin tức, cho nên không cầu bỏ lỡ, nhao nhao chạy tới. Đến mức vòng xoáy phủ cận trên trời cao, chí ít tổ cư lấy hơn 100 cái tiên tông, nhân số cũng nhiều đại mấy ngàn người, có thể so với kỳ trước số 1. Khu mọi người ở đây lo lắng chờ đợi lúc, vòng xoáy bên trong đột nhiên truyền đến từng đợt cuồng phong. Muốn tới rất nhiều tiên tông võ giả ánh mắt nóng rực lên. Hưu hưu hưu, không bao lâu, 10 đạo lưu quang theo vòng xoáy bên trong bay ra, cuối cùng rơi vào chỉ định cầu thang đá trong trận pháp. Quang mang tán đi, 10 cách như có như không linh hồn thể thủ tại trong trận pháp. Phù phù phù phù mới xuất hiện tại trong trận pháp. Chu Tử Mặc cùng Dược Kiến Sầu bọn người nhất thời bị 10 thành trọng lực ép dưới đất. Ngọa tào mạnh như vậy, Dược Kiến Sầu nằm dạp trên mặt đất, trên mặt hiện lên dữ tợn hình. Chu Tử Mặc cùng Hoắc Chiến mấy người cũng bị ép trên mặt đất, muốn đứng lên cũng là phi thường khó khăn. Bài danh thứ 6 Ninh Trạch Thiên cũng không có ngã xuống, nhưng mà khom người, đối cứng 10 thành trọng lực rất cảm thấy cố hết sức. Vô Kỵ cùng Ngự Long hai người có thể nâng người lên, biểu hiện trên mặt lại khó coi, có thể thấy được không dễ chịu. Thiên tinh bảng phía trước 3 thiên kiêu tỷ như Vũ Văn Ưng cùng Quan Tự Tại, vẻn vẹn nhíu mày. Thoải mái nhất thì là Hiên Viên Vấn Thiên. Hắn phảng phất không nhận trọng lực ảnh hưởng, chính đang quan sát chung quanh hết thảy. Ánh mắt nóng rực thầm nghĩ, đây chính là chân vũ thần vực Hiên Viên Vấn Thiên bình yên vô sự. Nhất thời hấp dẫn tất cả tiên tông võ giả ánh mắt. Thiên kiêu điện 10 vị trí đầu thiên kiêu đến chân vũ thần vực tham quan, đã có hơn 10 lần. Có thể bình tĩnh như thế người, thuộc về đệ nhất nhân. kẻ này hẳn là đáng giá nhất lôi kéo thiên kiêu kỳ quái. Có người khó hiểu nói. Làm sao mới chín người mọi người lúc này mới phát hiện. Đứng tại trong trận pháp thiên kiêu. Chỉ có 9 người. So dĩ vãng muốn thiếu một cái. Thiếu người nào thiếu là Vân Phi Dương không phải là tại truyền tống thời điểm. Khó có thể chịu đựng trọng lực. Linh hồn bảo thể à, có người nói. Có khả năng. Mọi người nhất thời cười. Giới này thiên kiêu sinh ra một cái sơ nhập thần vực. Mặt không đổi sắc ưu tú thiên kiêu. Cũng sinh ra một cách đi đầu vẫn là thiên kiêu. Thật đúng là hiện lên so sánh rõ ràng a. Uy. Nhưng vào lúc này. Trên trời cao truyền đến thanh âm. Nơi này chính là chân vũ thần vực sao, mọi người khẽ giật mình. Gấp bận bịu ngẩng đầu nhìn lại. Trận pháp trên cao nhất. Một tên tướng mạo anh tuấn nam tử. Lấy linh hồn hình thái đứng ở phía trên. Khóe môi nhích lên nhàn nhạt mỉm cười. Rát. Toàn trường tính mịt im ắng. Vô số ánh mắt nhìn chằm chằm Vân Phi Dương, phát ra một loại gặp vượt ánh sáng. Hiên Viên Vẫn Thiên ngẩng đầu, cũng là lấp lóe chấn kinh. Thầm nghĩ, cái này tên này có thể bay được chân vũ thần vực trọng lực rất mạnh. Rõ ràng nhất chính là, giới bên trong thiên kiêu mới tới. Đừng nói bay, liền bắn đều rất khó. Tỉ như Hiên Viên Vẫn Thiên. Hiện tại hắn tuy nhiên thích ứng trọng lực. Nhưng cất bước phi nước đại. Lại là rất khó. Thậm chí ngay cả mở miệng nói chuyện. Đều vô cùng khó khăn. Chỉ có thể ở tâm lý thầm nghĩ. Vân Phi Dương đâu không chỉ có thể mở miệng nói chuyện. Còn treo ở bầu trời. Nhìn chung quanh. Xem lấy chân vũ thần vực phong cảnh. Trời ạ, cái này mới tới thần vực thiên kiêu. Vậy mà có thể nói chuyện. Có thể phi hành chấn kinh tiên tông đám võ giả. Rốt cuộc lấy lại tinh thần. Nhìn về phía Vân Phi Dương ánh mắt. Có thể nói nóng rực vô cùng. Bọn họ đã quên Hiên Viên Vẫn Thiên. Triệt để khóa chặt Vân Phi Dương. Dù sao có thể nói chuyện. Có thể bay được. Chỉ có một khả năng. Kẻ này linh hồn lực cực kỳ khủng bố, tiểu hữu một tên lão giả tóc trắng bay tới. Chắp tay cười nói. Nơi này chính là chân vũ thần vực. Lão hủ Ly Biệt Tiên Tông trưởng lão. A, Vân Phi Dương ứng một tiếng. Nỉ non nói. Ta còn tưởng rằng lại là cái gì tiên cảnh. Nguyên lai cùng khác vị diện không khác gì nhiều. Mọi người khóe miệng co giật. Tuy nhiên chân vũ thần vực cùng giới bên trong vị diện không khác gì nhiều. Nhưng chỗ khác biệt là phi thường to lớn. Đồng thời có được càng mạnh thuộc tính cùng thiên địa pháp tắc siêu thần yêu nghiệt. 141-1398 chương 1396 thần vực cảnh giới. Hệ thống chân vũ thần vực thuộc tính cùng thiên địa pháp tắc cực kỳ khủng bố. Vân Phi Dương cũng cảm nhận được. Ngoài miệng nói như vậy, nhưng trong lòng nhiệt huyết sôi trào. Mạnh như thế vì diện. Ở chỗ này tu hành võ giả, thực lực khẳng định mạnh hơn. Chính mình có một ngày bước vào, nhất định có thể thống khoái nhất chiến. Chiến thần thì là chiến thần. Đầu tiên muốn không phải mình có thể càng nhanh đề bạt, mà là nghĩ có càng mạnh võ giả có thể tới chiến đấu. Tiểu hữu, tôn tính đại danh Ly Biệt Tiên Tông trưởng lão nói. Lão nhân này còn thật nhiệt tình a. Vân Phi Dương cười nói. Vân Phi Dương. Chập chập. Ly Biệt Tiên Tông trưởng lão nói. Họ Vân tại chân vũ thần vực. Từng sinh ra một tên tiên đế. Tiểu hữu có thể cùng họ. Tương lai thành tựu không thể đo lường. Các tiên tông võ giả nhất thời sụp đổ. Ly Biệt Tiên Tông trưởng lão thực biết lôi kéo làm quen. Chính mình liền không có cái này miệng lưới. Vương trưởng lão, lời này của ngươi nói thì không đúng. Một tên tiên tông cường giả bay tới. Nói. Vân tiên đế đã vẫn lạc nhiều năm. Ngươi cầm vong người ví von. Quá không may mắn. Vân tiểu hữu. Hắn xông Vân Phi Dương chắp tay một cái. Nói. Lão hủ. Thanh Linh Tiên Tông trưởng lão. Nếu có thời gian rảnh mời theo ta tiến về Bỉ Tông một lần. Đan trưởng lão. Ngươi cái kia Thanh Linh Tiên Tông không có gì tốt chơi. Vân tiểu hữu đi cũng là lãng phí thời gian. Lại có một tên võ giả mà đến cười tự giới thiệu. Không bao lâu. Mấy chục tên tiên tôn trưởng lão đem Vân Phi Dương vây quanh, lấy nhiệt tình nhất phương thức mời hắn tiến về tôn môn làm khách. Bởi vì đều không nhượng bộ, mấy cái tiên tôn trưởng lão kém chút tại lôi kéo thời điểm động thủ. Vân Phi Dương sụp đổ. Tại hắn trong tưởng tượng, chân vũ thần vực võ giả thậm chí tôn môn, nhất định đều là tiên phong đạo cốt. Không nghĩ tới cùng giới bên trong không có gì khác nhau a. Đáng giận a. Vũ Văn Ưng âm thầm khó chịu. Vân Phi Dương tên này mới đến, bị một đám cường giả quay chung quanh, tranh nhau lôi kéo, trái lại nhóm người mình lại không người hỏi thăm. Hiên Viên Vấn Thiên bọn người không có để ở trong lòng. Dưới cái nhìn của bọn họ, Vân Phi Dương có thể làm được tự mình làm không đến, bị các tôn võ giả nhìn lên cũng là rất bình thường. Được. Nhưng vào lúc này, Trầm Thiên Hành đột nhiên xuất hiện thản nhiên nói, các ngươi lôi kéo thời gian đến, nhanh lui tán. Xoát, tất cả trưởng lão lúc này lùi lại tốc độ thật nhanh. Mà khi bọn hắn lui xa về sau, nhìn về phía Trầm Thiên Hành con ngươi lấp lóe thật sâu kiêng kỵ. Làm các đại tiên tông biết thiên kiêu tiềm lực, từng động đẩy ý xấu, dựa vào lực lượng, đem thiên kiêu nhóm cưỡng ép bắt đi, chiếm thành của mình. Về sau thực sự có người làm như vậy, kết quả bị Trầm viện trưởng biết được. Một người tới đến tiên tông trước, tiện tay đem hủy diệt. Ta thiên kiêu điện thiên kiêu tiến vào chân vũ thần vực, các ngươi có thể lôi kéo, nhưng nếu như dùng thủ đoạn khác, hạ tràng chính là diệt tông. Trầm Thiên Hành thanh âm tại chân vũ thần vực truyền lại một ngày, thì liền chúa tể phiến khu vực này tiên đế cũng không dám nhảy ra, giả giả không nghe thấy. Có tiên tông bị diệt giáo huấn, từ trước kỳ trước các đại thế lực cũng không dám có cái gì ý đồ xấu, cho nên mới có được hôm nay nhiệt tình lôi kéo. Đương nhiên, Trầm Thiên Hành không phải vẫn luôn đang bảo vệ thiên kiêu. Hắn đối ngoại tuyên bố qua, bình thường thiên kiêu tiến vào chân vũ thần vực tròn 3 năm, sinh tử không hỏi. Không có tiên tông nhiệt tình lôi kéo, Vân Phi Dương nhất thời buông lỏng một hơi, nhìn về phía Trầm Thiên Hành, lại là khiếp sợ không thôi nói: "Viện trưởng, ngươi không là linh hồn thể a tiểu tử?" Trầm Thiên Hành ánh mắt lạnh lẽo, nói: "Ta tại cung điện từng nói qua, tiến vào chân vũ thần vực về sau, không được nói gì. Ngươi chẳng lẽ quên đi?" Vân Phi Dương vội vàng ngậm miệng lại. Trầm Thiên Hành nhìn một chút trên bệ đá thiên kiêu nói: "Cho các ngươi 3 ngày thời gian, đứng không vững, khó thích ứng, đưa về hạ giới." Tuyệt kiến sầu nghe vậy, trong lòng dâng lên một cỗ không cam lòng chi hỏa. Hắn cắn răng, tiếp nhận khủng bố áp lực, gian nan đứng lên. Chu Tử Mặc mấy người cũng không cam lòng yếu thế, nhao nhao đứng lên. Tuy nhiên bắp chân đang run rẩy, nhưng cũng kiên trì không có ngã dưới. Theo ước vạn võ giả bên trong giết ra đến, được phong thiên kiêu, lại từ mấy ngàn tên thiên kiêu bên trong trổ hết tài năng, tăng lên tới thiên tinh bảng 10 vị trí đầu. Ý chí không có thể bắt bẻ một màn này bị tiên tông thế lực thấy, nhao nhao cảm khái. Hạ giới thiên kiêu vô luận tư chất vẫn là kiên quyết, đều so vực nổi rất nhiều võ giả mạnh hơn 3 ngày. Trôi qua rất nhanh, vì có thể tại chân vũ thần vực không được đưa về hạ giới, Tuyệt kiến sầu bọn người dựa vào đại nghị lực sống qua tới, có thể làm đến hành tẩu tự nhiên. Trầm Thiên Hành nói: "Đi theo ta." Tại hắn chỉ huy hạ, Vân Phi Dương bọn người đi bộ bước vào cát vàng khắp nơi, tiên tông võ giả cũng nhao nhao rời đi. Chuyến này tuy nhiên như giới trước một dạng, không có thu hoạch gì, nhưng mà để bọn hắn nhớ kỹ gọi là Vân Phi Dương thiên kiêu. Cát vàng khắp nơi, vô cùng vô tận. Trầm Thiên Hành mang theo 10 tên thiên tinh bảng thiên kiêu, từng bước một đi ở chính giữa. Nóng rực ánh sáng mặt trời vung vãi, phảng phất muốn đem bọn hắn linh hồn bốc hơi. Phù phù. Chu Tử Mặc ngã trên mặt đất, yếu ớt nói: "Trầm Trầm viện trưởng, ta không được có thể hay không nghỉ ngơi một hồi? Tuy nhiên thích ứng trọng lực, nhưng thời gian dài hành tẩu vẫn vô cùng dã rời." Trầm Thiên Hành nói: "Ta mang các ngươi đến chân vũ thần vực, không phải du ngoạn, mà chính là để cho các ngươi rèn luyện linh hồn. Nếu như liền cách này đều chống đỡ không nổi đi, tương lai cũng liền không có tư cách tiến vào chân vũ thần vực tu hành. Chu Tử Mặc nắm quyền, cắn răng đứng lên lần nữa. Sau đó ba ngày, Vân Phi Dương bọn người một mực đang cát vàng khắp nơi vừa đi vừa về xung quanh. Trong lúc đó, Chu Tử Mặc cùng Dược Kiến Sầu đều nhân tướng sau đó ngã xuống, nghỉ ngơi một lát, tiếp tục theo đội mà đi. Quá trình mặc dù khổ không thể tả, nhưng bọn hắn linh hồn lực đề bạt lại vô cùng rõ rệt. Không khoa trương nói, ở chỗ này tu hành một ngày, dù là đơn thuần bước đi, đều so tại hạ giới mạnh hơn 1000 lần, đột phá đến cảnh giới cao hơn. Chỉ có trước đem linh hồn lực lớn mạnh, nếu không vĩnh viễn ngừng bước không tiến. Trầm Thiên Hành nói. Trầm viện trưởng, Vân Phi Dương mở miệng nói, bán tiên phía trên cảnh giới là cái gì? Hắn vẫn muốn hỏi, ngày hôm nay rốt cuộc nắm lấy cơ hội. Cắt, Vũ Văn Ưng thầm nghĩ, đồ nhà quê, vậy mà không biết bán tiên phía trên cảnh giới là cái gì? Trầm Thiên Hành nói, bán tiên đại viên mãn sau cảnh giới là chuẩn tiên. Không giống với trước đó, không có cửu phẩm phân chia, mà chính là chia làm sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ cùng đại viên mãn 4 cái cảnh giới nhỏ. Chuẩn tiên phía trên đâu? Vân Phi Dương lại nói. Trầm Thiên Hành nói, chuẩn tiên phía trên là tiên nhân phía trên là tiên vương phía trên là tiên đế. Tiên nhân đồng dạng vì 4 cái cảnh giới nhỏ phân chia, tiên vương chia làm tiểu vị tiên vương cùng đại vị tiên vương. Còn về tiên đế, Trầm Thiên Hành hơi hơi trầm ngâm nói, không có cảnh giới nhỏ phân chia. Có thể thành tựu này cảnh người, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Tiên đế phía trên còn có cảnh giới sao? Vân Phi Dương nói. Thiên kiêu khác ánh mắt nóng rực. Hiển nhiên bọn họ cũng muốn biết tiên đế phía trên phải chăng còn có càng mạnh cảnh giới. Trầm Thiên Hành nhàn nhạt hồi đáp, chờ các ngươi lúc nào thành tựu tiên đế mới có tư cách biết cảnh giới cao hơn. Mọi người trầm mặc. Bọn họ đầy bầu nhiệt huyết chờ mong. Chính mình có một ngày có thể bước vào chuẩn tiên cảnh, bước vào tiên nhân cảnh, đột phá đến tiên vương, thành tựu cuối cùng tiên đế siêu thần yêu nhiệt. 141-99 chương 1397 tam trọng kiếp khó biết được cảnh giới hệ thống về sau. Vân Phi Dương không nói nữa, bắt đầu lấy linh hồn chi thể tu hành. Trầm Thiên Hành nói qua, tại chân vũ thần vực chỉ có thể tồn tại 1 năm. Đến lúc đó liền đem trở về. Phải nắm lấy cơ hội, thật tốt cảm ngộ võ đạo. Cát vàng mảnh đất đêm tối, không có phí công thiên can khô nóng rực, thấu phát âm lãnh, thẩm thấu linh hồn, khiến người ta không rét mà run. Vân Phi Dương một người xếp bằng ở cồn cát bên trên, hắn hai con ngươi khép hờ để linh hồn tốt hơn dung nhập bốn phía thăm dò thiên địa pháp tắc. Một màn này bị Trầm Thiên Hành nhìn thấy, thâm thúy ánh mắt thấu phát kinh ngạc. Mới không đủ nửa tháng, kẻ này liền có thể dung nhập giữa thiên địa, hẳn là ngộ đạo ý. Làm vị diện cao hơn chân vũ thần vực, võ giả muốn ở chỗ này tu hành, lớn nhất cơ bản cũng là muốn tìm hiểu ra đạo tới. Tại hạ giới, Vân Phi Dương bằng vào sư tôn nói, nhìn trộm suốt đạo ý, cho nên mới có thể càng nhanh dung nhập thiên địa, đi phỏng đoán vô thượng pháp tắc. Điểm này dù là Hiên Viên Vấn Thiên cũng làm không được, dù sao đạo chữ huyền diệu khó lường. Đương nhiên, có thể trở thành thiên tinh bảng đứng đầu bảng, lấy hắn tư chất tìm hiểu đạo đến, cũng chỉ là cần một quãng thời gian. Trầm Thiên Hành lắc đầu, thầm nghĩ, tên kia con rể đã đầy đủ yêu nghiệt, thu đồ đệ cũng mạnh như thế, thật không có thiên lý. Mấy canh giờ sau, Vân Phi Dương đã tiến vào chiều sâu trong tu luyện. Linh hồn hắn phân ra từng sợi, bao phủ tại bốn phía, như như trẻ con, múc thỏa thích lấy thiên địa pháp tắc. Dần dần, đối với võ đạo, đối với đạo lý giải có nhỏ hơn hơi lý giải. Nguyên lai võ chi đạo thâm ảo như vậy, hiện tại ta chỉ là thăm dò một góc của băng sơn. Vân Phi Dương đắng chát ám đạo. Vô luận đã từng thần giới, vẫn là kiếp này, hắn đều cho là mình đối với võ đạo có tuyệt đối tự tin. Nhưng là tiến vào chân vũ thần vực, vẹn vẹn lấy linh hồn tiến hành nông cạn nhất lĩnh hội, mới hiểu được mình nguyên lai là nhỏ bé như vậy. Phương này vị diện võ giả, tại bậc này thiên địa pháp tắc cùng thuộc tính cảm ngộ hôn đúc hạ, thực lực cần phải cực kỳ khủng bố. Năm đó vượt ngoại chiến trường, cực quang tiên đế oanh ta nhất trường, chỉ sợ liền thở ra cũng không tính là. Vân Phi Dương theo chân vũ thần vực thiên địa pháp tắc bên trong, nhìn trộm ra tiên đế mạnh. Dù là hiện tại chính mình cũng chỉ có thể nhìn mà phát khiếp. Rất tốt cái thế giới này. Ta Vân Phi Dương nhất định muốn tiến vào, nhất định sẽ nắm giữ cùng chuẩn tiên, tiên nhân, tiên vương, thậm chí tiên đế chống lại tư bản hô. Đột nhiên một trận ấm gió thổi tới, đắm chìm trong lĩnh ngộ thiên địa pháp tắc bên trong Vân Phi Dương nhất thời rất cảm thấy dễ chịu. Loại này dễ chịu không chỉ có là linh hồn, còn xâm nhập nội tâm, là một loại vô cùng đặc thù cảm giác. Ai hắn bỗng nhiên mở ra hai con ngươi, đưa mắt nhìn lại, phát hiện chung quanh một mảnh cát vàng. Sau đó khổ sở nói, ảo giác sao? Vân Phi Dương lắc đầu, lần nữa nhắm lại con ngươi, tiếp tục tu hành. Cũng quyết định dựa vào thời gian một năm, đột phá đến thời đỉnh cao bán tiên đại viên mãn. Ngoài vạn dặm, ánh trăng nghiêng rơi xuống dưới, soi sáng ra một cái hư thực đan sen uyển chuyển bóng người, xem ra hẳn là nữ nhân. Nàng một mực nhìn lấy nơi xa, đang tu luyện Vân Phi Dương. Không bao lâu, bên tai vang lên thanh âm, Vân phu nhân, chinh lịch thời gian không nhiều, nên trở về đi. Uyển chuyển bóng người quay người mà đi. Nhưng trước khi chia tay, lại là như không muốn quay lại, lại nhìn Vân Phi Dương một dạng. Cứ như vậy đi, Trầm Thiên Hành đột nhiên xuất hiện, hoàn toàn như trước đây cao lạnh, mà uyển chuyển bóng người không nói, dần dần biến mất tại nguyên chỗ, lặng lẽ đến, lặng lẽ đi. Đáng giận, đang tu luyện Vân Phi Dương lần nữa mở ra con ngươi, ánh mắt lấp lóe giận dữ. Từ khi ấm gió thổi qua, hắn tâm thần thì khó có thể yên ổn. Càng vừa rồi, phảng phất cảm giác trong lòng nhất thời trống rỗng, giống như mất đi cái gì. Oanh, đột nhiên bầu trời ở giữa truyền đến đinh tai nhức óc tiếng sấm. Loại thanh âm này chấn nhiếp linh hồn. Vân Phi Dương làm khẽ giật mình, tiếp theo ngẩng đầu, chỉ thấy xa xôi chân trời ngưng tụ nồng đậm lôi vân. Hiên Viên Vấn Thiên cùng Quan Tự Tại mấy người cũng nghe được, bọn họ dừng lại tu luyện, nhao nhao nhìn lại. Bởi vì chân vũ thần vực vị diện quá mạnh, nguyên niệm chỉ có thể thẩm thấu hơn 10 trượng. Chỉ bằng vào mắt thường đi xem, phát hiện tràn ngập lôi vân dưới có một cái mơ hồ bóng người. Xoát, Trầm Thiên Hành xuất hiện tại bên người mọi người, thản nhiên nói, các ngươi vận khí không tệ, gặp được chuẩn tiên đại viên mãn độ kiếp. Độ kiếp? Vân Phi Dương nói. Có ý tứ gì? Trầm Thiên Hành giải thích nói, võ chi đạo truy cầu là bất tử bất diệt, đây là con đường nhị thiên, cho nên thượng thiên hội rơi xuống kiếp số, trừng phạt chúng ta tu giả. Theo một loại ý nghĩa khác lên nói, cũng là một loại khảo nghiệm, chỉ có vượt qua tam trọng kiếp khó, mới có thể ngưng tụ tiên thân, thành tựu tiên nhân. Cái gọi là tiên thân cũng là tiên thể, so thần thể càng cường đại hơn. Mọi người tỉnh ngộ, ban đầu để đạt tới chuẩn tiên đại viên mãn, cần độ tam trọng kiếp khó. Nếu như thành công, liền sẽ ngưng tụ tiên thân, thực sự trở thành tiên nhân. Vân Phi Dương nói. Nếu như thất bại đâu? Trầm Thiên Hành nói. Suốt đời nỗ lực, đều muốn theo tam trọng kiếp khó hồn phi phách tán. Mọi người khóe miệng hơi rút. Hồn phi phách tán ý tứ, không phải liền là liền luôn hồi chuyển thế cơ hội đều không? Xem ra độ kiếp không phải trò đùa, phải ứng phó cẩn thận a. Oanh, lại là một tiếng xuân lôi nổ vang, chấn động toàn bộ bầu trời, làm cho Vân Phi Dương linh hồn vì đó run rẩy. Muốn bắt đầu độ kiếp? Trầm Thiên Hành ngưng trọng nói, đây là một lần ngàn năm một thuộc cơ duyên, các ngươi thật tốt quan sát cùng cảm ngộ. Mọi người không nói, ánh mắt cùng nhau nhìn chằm chằm mơ hồ bóng người, mà thấy trên không không ngừng phun trào ánh lôi tầng mây, tâm thần bị chấn động. Bọn họ khoảng cách rất xa, nhưng vẫn cảm giác được, Lôi Vân bộc lộ ra một cỗ thần thánh không thể xâm phạm khí tức. Đột nhiên, xúc thế đã lâu trong Lôi Vân phun ra một đạo chói mắt ánh lôi, trong nháy mắt đem đêm tối chiếu sáng. Đây là để nhất trọng lôi kiếp, Trầm Thiên Hành nói. Tê mọi người hít một hơi lãnh khí. Bọn họ sâu sắc cảm nhận được, để nhất trọng lôi kiếp ẩm chứa lực lượng, quả thực có thể dùng diệt thế để hình dung. Nếu như đổi lại chính mình, đừng nói tiếp nhận, dù là mới vừa ra tới thì thần hồn câu diệt. Oanh, cuối cùng vô cùng kinh khủng lôi kiếp đánh vào mơ hồ bóng người bên trên, nửa cái thiên địa bị phủ lên cực sáng ngời. Oanh oanh, nhưng vào lúc này để nhị trọng, để tam trọng lôi kiếp lần nữa đánh xuống tới. Mọi người thấy gọi là một cách hãi nhiên, đồng thời suy đoán, chống lại khủng bố như thế lôi kiếp, chuẩn tiên đại viên mãn thực lực đến có bao nhiêu đáng sợ. A ba đạo kiếp lôi oanh kích sau, thiên địa theo cực độ ánh sáng dần dần suy yếu, lần nữa khôi phục đã từng u ám. Thiên tinh bảng thiên kiêu, nhưng lại chưa bao giờ rung động lấy lại tinh thần. Càng nghĩ đến trước lúc trước cái loại này tràn ngập mà đến uy lực, phía sau mồ hôi lạnh chảy ròng. Nhưng mà Vân Đại Tiện Thần lại không chấn kinh. Giờ phút này hắn đứng ở tại chỗ, cả người phảng phất tiến vào đặc thù nào đó cảm ngộ bên trong. Có loại tình huống này, còn có Hiên Viên Vấn Thiên cùng Quan Tự Tại, hai người theo độ kiếp bên trong hoặc nhiều hoặc ít thu đến dẫn dắt. Không tệ, không tệ. Trầm Thiên Hành thầm khen nói. Lấy bọn họ cảnh giới cùng tu vi, có thể tại chuẩn tiên đại viên mãn độ kiếp bên trong có cảm giác ngộ, đủ để chứng minh thiên tư ưu việt. Siêu thần yêu nhiệt 141-1400. Chương 1398 tiên đế chi triệu lôi vân lui tán. Trời khôi phục như lúc ban đầu. Tên kia trải qua tam trọng kiếp lôi oanh nổ cường giả, toàn thân lấp lóe một cỗ đặc thù lưu quang, bộc lộ ra nồng đậm tiên khí. Hiển nhiên độ kiếp thành công, theo chuẩn tiên đại viên mãn đột phá đến tiên nhân. Ha ha ha, võ giả cười to, sau đó mà rơi trên mặt đất, cảm kích nói. Đa tạ tiền bối, người này kẹp tại chuẩn tiên đại viên mãn đã có mấy vạn năm, thủy chung không dám đột phá, bởi vì không có tự tin có thể vượt qua tam trọng kiếp nạn. Loại tình huống này nhìn mãi quen mắt, có chút chuẩn tiên đại viên mãn, rõ ràng chính mình thiên tư, nếu như tùy tiện đột phá, kết quả chính là thập tử vô sinh. Cho nên bọn họ tình nguyện lựa chọn kéo dài hơi tàn, cho đến thọ nguyên sắp hao hết mới chọn buông tay đánh cược một lần. Cái này vừa mới đột phá tiên nhân võ giả cũng có tính toán như vậy. Nhưng ngay tại vừa rồi, một tên cường giả xuất hiện uy hiếp nói, nhanh đột phá, nếu không, ngươi lập tức sẽ chết. Cường giả kia thực lực phi thường cường đại. Vẹn vẹn một câu, liền để võ giả cảm nhận được nồng đậm tử vong khí tức. Cho nên thỏa hiệp, phóng thích áp chế vạn năm tam trọng kiếp nạn. Không nghĩ tới là, cuối cùng công độ kiếp, bước vào tiên nhân cảnh đã tu luyện võ đạo, liền muốn có một khỏa không ngừng tiến thủ tâm, một mực tham sống sợ chết, sống chui nhủi ở thế gian, quả thật bi ai. Gã cường giả kia nói, người này người mặc đạo bào màu tím, tướng mạo già nua, rõ ràng là Vân Phi Dương tiện nghi sư tôn. Thái Vũ võ giả cung kính nói, tiền bối nói cực phải, đi thôi. Thái Vũ phất phất tay, võ giả lúc này rời đi. Mà trên đường, cảm nhận được cảnh giới cao hơn, càng mạnh hơn lực lượng, tâm huyết đột nhiên sôi trào. Đồ nhi, vi sư cho ngươi sáng tạo một cái cơ hội như vậy, có thể hay không có lính ngộ, thì xem chính ngươi. Thái Vũ dần dần biến mất tại nguyên chỗ. Tên này nơi xa Trầm Thiên Hành thầm nghĩ, ta nói sao sẽ như thế trùng hợp, có người ở chỗ này độ kiếp. Nguyên lai là hắn cố ý an bài. Bất quá, nhìn về phía Hiên Viên Vấn Thiên cùng Quan Tự Tại, thầm nghĩ, cũng là cho hai người mang đến không nhỏ cơ duyên. Nếu có lính ngộ, bước vào chuẩn tiên cũng không có vấn đề. Theo người khác độ kiếp bên trong tiến vào đốn ngộ, Cái này tại chân vũ thần vực cũng ít khi thấy. Nhưng phần lớn là chuẩn tiên cấp cường giả. Vào hôm nay, ba tên bán tiên đại viên mãn, mắt thấy cường giả độ kiếp tiến vào đốn ngộ bên trong lại cực hiếm thấy. Bọn họ làm sao nhìn tình huống, hẳn là đốn ngộ Ninh Trạch Thiên bọn người không ngừng hâm mộ. Lúc trước gã cường giả kia khi độ kiếp, bọn họ tuy nhiên có thể cảm nhận được khủng bố thiên địa pháp tắc. Nhưng trừ xuất sắc kinh ngạc bên ngoài, căn bản không có cái gì lính ngộ. Một ngày sau, quan tự tại chọn lựa đầu tiên theo đốn ngộ bên trong tỉnh lại. Ngồi xếp bằng trên mặt đất, bão nguyên thủ nhất, nghiêm túc hấp thu ngộ đạo ý. Trầm Thiên Hành thầm nghĩ, mặc dù chỉ là một ngày, nhưng đạt được lợi ích lại khó có thể đánh giá. Hắn nhìn về phía Hiên Viên Vấn Thiên cùng Vân Phi Dương, nói, hai người hội lính ngộ bao lâu đâu không hề nghi ngờ. Đốn ngộ thời gian càng dài thu hoạch lại càng lớn. Chỉ có một ngày quan tự tại ở phương diện này kém xa Vân Phi Dương cùng Hiên Viên Vấn Thiên. Ba ngày sau, Hiên Viên Vấn Thiên theo lính ngộ bên trong hoàn hồn. Ánh mắt lấp lói tinh mang. Tiếp theo ngồi xếp bằng xuống, nghiêm túc tiêu hóa cùng lính ngộ. Hồ sơ qua quanh thân lấp lói ánh sáng, phảng phất vũ khí, lại tốt giống như năng lượng nào đó. Đây là chuẩn tiên hiện ra. Thời đỉnh cao bán tiên đại viên mãn một khi xuất hiện, thì đại biểu nhất định có thể đột phá đến chuẩn tiên. Không tệ. Trầm Thiên Hành rất hài lòng. Nhưng càng nhiều vẫn là ánh mắt khóa chặt tại Vân Phi Dương trên thân. Tiểu tử này có thể tìm hiểu bao lâu đâu, Trầm Thiên Hành nỉ non nói. Thủy Trung ở vào đốn ngộ bên trong Vân Phi Dương, đưa thân vào các loại pháp tắc ngưng tụ trong hải dương. Hắn giống như hóa thành một con cá, tại thỏa thích vùng vẫy. Thời gian trôi qua, không có dấu hiệu nào. Cũng không biết đi qua bao lâu, Vân Phi Dương rốt cuộc chậm chậm mở ra hai con ngươi, hai đạo tinh mang chợt lói lên. Xoát, hắn lúc này ngồi xếp bằng xuống. Bão nguyên thủ nhất, cẩn thận lính hội chấn nhiếp lấy thiên địa pháp tắc. Hận không thể một mạch đem toàn bộ chiếm thành của mình. Bên cạnh Trầm Thiên Hành, khóe miệng hơi rút. Bởi vì Vân Phi Dương tiến vào đốn ngộ thời gian là 15 ngày, nói đúng là hắn nhận thấy ngộ đến thiên địa pháp tắc là Hiên Viên Vấn Thiên gấp 5 lần, đây là phi thường đáng sợ. Khó trách Trầm Thiên Hành cường giả như vậy đều sẽ hơi sụp đổ. Vân Phi Dương ba người thủy chung hiện lên ngồi xếp bằng tu luyện hình, Ninh Trạch Thiên bọn người còn bắt đầu tiếp tục tu hành. Tuy nhiên chưa đi đến nhập đốn ngộ, bọn họ nhưng cũng không có nản chí, dù sao mình còn có cơ hội. Kỳ quái. Vài ngày sau, Trầm Thiên Hành khó hiểu nói. Tiểu tử kia đốn ngộ lâu như vậy, sao không có hiện ra chuẩn tiên hiện ra? Phải biết, đốn ngộ một ngày quan tự tại, đang hấp thu cảm ngộ vài ngày sau, đã hiện ra chuẩn tiên hiện ra. Cường độ tuy nhiên so Hiên Viên Vẫn Thiên yếu, nhưng đủ để chứng minh không lâu sau đó cũng có thể bước vào chuẩn tiên cảnh. Vân Phi Dương so hai người cảm ngộ thời gian đều muốn dài hơn, chậm chạp không có xuất hiện chuẩn tiên hiện ra, để Trầm Thiên Hành rất không minh bạch. Lại qua mấy ngày, Vân Phi Dương thủy chung ngồi xếp bằng tại chỗ, tựa như tính tỏa tăng nhân, quanh thân vẫn chưa mảy may biến hóa. Là bởi vì không có bước vào thời đỉnh cao, cho nên khó có thể kích phát chuẩn tiên hiện ra, Thiên Hành suy đoán nói. Hưu, đột nhiên, Vân Phi Dương quanh thân rốt cuộc phát sinh biến hóa, nhàn nhạt vũ khí, cấp tốc bao phủ mà đến. Trầm Thiên Hành tiêu tan nói. Chuẩn tiên hiện ra đến có chút chậm. Về sau muốn đột phá chuẩn tiên, cũng cần đại lượng thời gian. Hô, vũ khí tiếp tục ngưng tụ, dần dần thấu phát hào quang nhỏ yếu. Cùng Hiên Viên Vấn Thiên cùng quan tử tại so ra, rõ ràng kém xa. Ba ngày sau, Vân Phi Dương quanh thân ngưng tụ ánh sáng, siêu việt quan tử tại cũng vẫn càng ngày càng nghiêm trọng. Đối với cái này, Trầm Thiên Hành không ngoài ý muốn, dù sao đốn ngộ nửa tháng, siêu việt quan tử tại đương nhiên. Tại hắn cho rằng, siêu việt Hiên Viên Vấn Thiên cũng không có gì tốt kinh ngạc. Quả là như vậy. Một ngày về sau, Vân Phi Dương quanh thân bao phủ vũ khí cùng ánh sáng siêu việt Hiên Viên Vấn Thiên. Lại qua hai ngày, Vân Phi Dương quanh thân ánh sáng đã đủ để dùng sáng chói để hình dung. Trầm Thiên Hành nỉ non nói, chuẩn tiên hiện ra càng mãnh liệt, hạn mức cao nhất cũng sẽ đề cao. Kẻ này ánh sáng mạnh như thế, chắc là có thể đột phá đến chuẩn tiên đại viên mãn. Hưu, đột nhiên Vân Phi Dương quanh thân ánh sáng thuế biến, ngưng tụ tại quanh thân vũ khí hóa thành thủy châu tiên nhân hiện ra. Trầm Thiên Hành cũng không có quá giật mình, dù sao tên kia đốn ngộ nửa tháng, xuất hiện tiên nhân hiện ra, hợp tình hợp lý. Vài ngày sau, ngưng tụ tại Vân Phi Dương quanh thân ánh sáng lần nữa chuyển đổi, hóa thành màu sắc sặc sỡ hình. Sau đó, lần nữa chuyển hóa làm bảy màu lộng lấy hình, phiêu phù ở quanh thân nước còn hóa thành màn nước. Hưu, bảy màu ánh sáng phóng lên tận trời, thẳng vào bầu trời. Trong lúc nhất thời, toàn bộ chân vũ thần vực võ giả đều mắt thấy. Bảy màu ánh sáng đây là tiên đế chi triệu trời à, chân vũ thần vực võ giả từng cách trợn mắt hốc mồm. Tồn tại ở khu vực khác nhau tiên đế cấp cường giả, nhao nhao thi triển tiên niệm, muốn điều tra cuối cùng người nào ngưng tụ ra tiên đế chi triệu. Nhưng mà khi bọn hắn tiên niệm vừa tới đến cát vàng mảnh đất, lại bị lực lượng nào đó đánh trở về. Cũng nghe được thanh âm, người rảnh rỗi chớ quấy dày. Chúc tiên đế cấp cường giả sắc mặt kinh biến. Trên đời này, lại có người có thể dễ dàng như thế quét ra chính mình tiên niệm. Không phải là Thái Vũ hay sao? Siêu thần yêu nhiệt 141-141. Chương 1399 gặp Trầm Hạo. Bảy màu ánh sáng thẳng vào mây trời, chỉnh cái thần vực võ giả đồng đều mắt thấy, trên mặt nhao nhao hiện ra rung động. Loại này ánh sáng tại vô tận năm tháng bên trong xuất hiện lần số cực ít, mà bình thường có vẻ hiện thì đại biểu không lâu sau đó trong thần vực đem lần nữa nghênh đón tiên đế. Là ai ngưng tụ tiên đế ánh sáng? Khoảng cách bảy màu ánh sáng gần đây các cường giả nhao nhao vận dụng tiên niệm, ý đồ thấy chân dung, nhưng liền tiên đế cấp cường giả tiên niệm đều bị ngăn cách, bọn họ tự nhiên khó có thể thẩm thấu. Nơi đây tạm làm cấm địa, người không có phận sự không được đi vào. Trầm Thiên Hành thanh âm tại cát vàng khắp nơi bên ngoài truyền lại, tràn ngập uy hiếp lực. Đám người thu hồi tiên niệm, sắc mặt hãi nhiên đại biến. Bọn họ theo thanh âm bên trong cảm nhận được khủng bố thiên địa pháp tắc. Cái này là tiên đế cấp cường giả a, cái gọi là tiên đế cấp cường giả cũng không phải thật sự là trên ý nghĩa tiên đế. Bởi vì tại chân vũ thần vực, tiên đế đại biểu cho biểu tượng cùng quyền lợi. Có tư cách xưng tiên đế chỉ có 9 người. Bọn họ hùng bá nhất phương, thống ngự thiên thu, chính là thần vực chân chính chủ nhân. Tỷ như Vân Phi Dương nếu như bây giờ là tiên đế, dù là cảnh giới chỉ có bán tiên đại viên mãn, ngoại nhân gặp hắn cũng phải xưng tiên đế. Lại tỷ như Trầm Thiên Hành, hắn thực lực khủng bố, nhưng trong mắt người ngoài cũng chỉ là tiên đế cấp. Lấy vô thượng thần thông, phong tỏa toàn bộ cát vàng mảnh đất, sẽ là ai chứ? Vô số cường giả suy đoán. Không nghĩ ra, chỉ có thể đem ánh mắt tiếp tục đưa lên ở đâu xuyên thấu bầu trời bảy màu ánh sáng. Cái này là tiên đế ánh sáng a. Không chỉ có đại biểu cho tương lai tất nhiên đạt tới tiên đế cấp, còn có thể trở thành đời tiếp theo tiên đế. Làm sao không rung động, làm sao không chấn kinh chân vũ thần vực cực đông khu vực. Có liên miên bất tuyệt sơn mạch, đỉnh núi mây mù bao phủ, rất là hùng vĩ. Một tên uyển chuyển dáng người, xa nhìn bầu trời bảy màu ánh sáng, kích động nói, ta con ta, thế mà tại bán tiên cảnh, bày biện ra tiên đế chi triệu Vân phu nhân. Thái Vũ phiêu nhiên xuất hiện cười nói, tiểu tử này tương lai thành tựu bất khả hạn lượng nha. Vân phu nhân cảm kích nói, nhờ có ngươi, nếu không con ta vạn vạn không có khả năng làm đến như thế này. Cũng không phải, cũng không phải. Thái Vũ lắc đầu nói, có thể làm được điểm này là hắn tự thân nỗ lực, mà ta chỉ là hơi đề điểm a. Vân phu nhân nói, không có ngươi dạng này sư tôn, liền không có hắn ngày hôm nay. Chờ ta mẹ con gặp nhau, tất để hắn thật tốt cảm ơn ngươi. Thái Vũ nghiêm nghị nói, Vân phu nhân, tại đây chân vũ thần vực bên trong Có tiên đế chi triệu võ giả không chỉ ngàn người. Tiểu tử kia muốn trở thành thì tiên đế chi vị. Sợ là không dễ dàng a. Không chỉ ngàn người, Vân phu nhân kinh ngạc nói. Nhiều như vậy. Thái Vũ nhìn về phía cái kia bảy màu ánh sáng. Nói. Có rất nhiều võ giả. Mặc dù không có ngưng tụ ra bảy màu ánh sáng. Nhưng mà có thành tựu tiên đế khả năng. Tỷ như tại vị cửu đại tiên đế. Chí ít 5 người. Tại trèo lên đỉnh tiên đế ngai vàng thời điểm. Không có ngưng tụ ra bảy màu ánh sáng. Nói cũng đúng. Vân phu nhân hơi chút trầm ngâm nói. Con ta muốn trở thành thì tiên đế chi vị. Tương lai còn muốn đi một đoạn đường rất dài. Thái Vũ nói. Tiên đế chi tranh. Chính là chân vũ thần vực vĩnh hằng bất biến quy tắc. Mà ta sẽ không cho hắn cung cấp bất kỳ trợ giúp nào. Vân phu nhân nói, ngươi đã làm đủ nhiều, ta Vân gia vô cùng cảm kích. Lại nói Vân Phi Dương. Khi hắn hiện ra bảy màu ánh sáng chấn kinh chỉnh cái thần vực về sau, vẫn ở vào cảm ngộ bên trong. Không nghĩ tới tiểu tử này vậy mà lại ngưng tụ ra tiên đế chi triệu. Trầm Thiên Hành cũng là có chút kinh ngạc. Còn tốt. Kịp thời ngăn cách hết thảy. Như bị người có quyết tâm phát giác. Về sau leo lên chân vũ thần vực. Sợ sẽ đưa tới họa sát thân. Hưu nhưng vào lúc này. Trùng thiên ánh sáng nhất thời thu nhỏ. Khắc sâu vào Vân Phi Dương hai đầu lông mày. Hóa thành điểm sáng bảy màu. Cái này là tiên đế chi ấm. Quyết định tương lai có thể hay không thành tựu tiên đế biểu tượng. Mà tại toàn bộ chân vũ thần vực, có này ấm người ít càng thêm ít. Trải qua, tiên đế chi ấm ẩm vào da thịt bên trong biến mất không thấy gì nữa. Bao phủ tại Vân Phi Dương quanh thân màn nước, cũng bắt đầu biến hóa. Cũng lần nữa hóa thành vũ khí. Cuối cùng phai mở hư vô. Khô Vân Phi Dương phun ra một ngụm chọc khí, chậm chậm mở ra con ngươi, quanh thân phát ra một cỗ đặc thù khí tức. Hắn nói thầm. Lần này đốn ngộ cùng lính ngộ, tuy nhiên tại linh hồn hình thái hạ, nhưng mà được ít lời không nhỏ. Nếu như có người biết, nhất định sẽ sụp đổ. Đâu chỉ được ít lời không nhỏ. Người nha trực tiếp đem tiên đế chi triệu đều cho kích phát ra đến đốn ngộ để Vân Phi Dương thu hoạch được không ít chỗ tốt. Nhưng mà chưa quên thối luyện linh hồn. Ngày thứ hai tiếp tục tu luyện lên. Ninh Trạch Thiên bọn người nhìn về phía ánh mắt của hắn bên trong có lấy hâm mộ. Dù sao đốn ngộ nửa tháng. Cái này là mực nào yêu nghiệt vận khí mà thôi. Vũ Văn Ưng ám đạo. Tên này một mực thì khó chịu Vân Phi Dương đối với hắn đốn ngộ, hiểu thành chỉ là vận khí thì tốt hơn. Cứ như vậy, mọi người tiếp tục tại cát vàng mảnh đất tu luyện. Mấy tháng về sau đã triệt để quen thuộc cái này cao cấp vị diện. Chờ các ngươi lấy phàm thể bước vào chân vũ thần vực, thiên địa trọng lực sẽ không làm phức tạp các ngươi. Trầm Thiên Hành nói. Mà cái này. Hắn dừng một chút nói, chính là ta mang các ngươi lấy linh hồn thể tiến vào nơi này mục đích. Tốt, ngày hôm nay không nghỉ ngơi, ta mang các ngươi đi thấy tiên đế chi chiến. Tiên đế chi chiến ánh mắt mọi người nóng rực. Tại bán tiên phía trên có chuẩn tiên. Có tiên nhân. Có tiên vương. Bọn họ liền chuẩn tiên chiến đấu chưa thấy qua. Đột nhiên đi quan chiến tiên đế chi chiến. Hình ảnh không dám tưởng tượng a ông đột nhiên. Mắt mọi người hoa một cái. Cảnh tượng trước mắt nhất thời thay đổi. Cũng rất nhanh phát hiện mình đưa thân vào một cái phân mảnh hắc ám không gian bên trong. Giống đột nhiên, phương xa truyền đến đinh tai nhức óc long minh âm thanh. Đưa mắt nhìn lại. Liền gặp 9 con rồng lớn treo giữa không trung, vô cùng kinh khủng. Đám người hít một hơi lãnh khí. 9 con rồng lớn thấu phát hoang cổ khí tức. Phảng phất đến từ vô tận tinh không. Phảng phất đem này thiên địa thôn phệ. Để bọn hắn tâm thần run rẩy. Tại lớn nhất đầu rồng bên trên, một tên nam tử tung bay mà đứng. Hắn thấu phát khí tức. Để rất nhiều thiên kiêu tâm thần lần nữa rung động không thôi, cũng dâng lên thật sâu cúng bái cảm giác. Đây là Vân Phi Dương nhìn lấy người kia trong lòng cả kinh nói, tiểu vũ ra ra không tệ. Đứng ở đầu rồng phía trên nam tử chính là long hồn chiến đế Trầm Hạo. Mà tại hắn chính đối diện, vũ trụ minh mông bên trong đứng thẳng hai cái quanh thân bao phủ tiên khí cường giả. Trầm Thiên Hành nói, hai người kia chính là chân vũ thần vực tiên đế. Không phải đâu, chúng thiên kiêu trừng to mắt. Theo tràng diện nhìn lại, bọn họ xác định, đứng tại trên đầu rồng nam tử, đang đơn đấu hai tên tiên đế U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Trầm Hảo như là thấy rõ trong không gian có kỳ quái năng lượng ba động, lúc này quay đầu nhìn lại, cười nói, nguyên lai là Trầm tiền bối. U ánh mắt khóa chặt tại Vân Phi Dương trên thân, kinh ngạc nói, ngươi làm sao cũng tới, lời vừa nói ra, Ninh Trạch Thiên bọn người nhao nhao nhìn về phía Vân Phi Dương, trong lòng cả kinh nói, đại năng ngưu bức như vậy, vậy mà biết hắn ba. Vân Phi Dương chắp tay nói, tham kiến Trầm tiền bối. Nói xong, nhất thời ý thức được Trầm Thiên Hành cùng Trầm Hảo, vậy mà đều họ Trầm, chẳng lẽ là người một nhà, ngươi suy nghĩ nhiều. Trầm Thiên Hành thản nhiên nói, ta cùng tiểu tử này chỉ là cùng họ mà thôi, cũng không có cái gì liên hệ máu mủ. Siêu thần yêu nhiệt 141-1402. Chương 1400 tiên đế chi chiến. Trầm Thiên Hành mang theo một đám thiên kiêu xuất hiện, không chỉ có kinh động Trầm Hảo, cũng kinh động hai tên tiên đế. Hai sắc mặt người biến hóa khó lường. Thiên kiêu điện viện trưởng, bọn họ nhận biết, thực lực thâm bất khả chắc, là một cái cùng Thái Vũ một dạng đau đầu cường giả. Tới, Trầm Hảo xoay người nói, chúng ta tiếp tục chiến, để những bọn tiểu bối này kiến thức một chút. Hai tên tiên đế trao mày. Bọn họ đánh thật lâu, càng đánh càng lực bất tòng tâm. Bây giờ ngay trước nhiều như vậy tiểu bối mặt, nếu như thua trận, khẳng định rất mất mặt. Thân là thần vực nhất phương bá chủ, mặt mũi vô cùng, vô cùng trọng yếu. Cho nên bên trong một tên tiên đế, trầm giọng nói, Trầm Hảo, ngươi ta ba người chi chiến, như vậy kết thúc. Thanh âm thấu phát tiên uy, để rất nhiều thiên kiêu làm nghiêm nghị. Không được. Trầm Hảo nói, ta vừa nóng xong thân thể, sao có thể nói kết thúc thì kết thúc. Hai tên tiên đế sụp đổ. Chúng ta bị ngươi đánh chật vật không chịu nổi, ngươi vừa mới làm nóng người, thực lực này cũng quá mạnh đi. Vô Trầm Hảo vung tay lên. Quát. Hỏa long phần thiên giống toàn thân phun trào hỏa diễm cử long. Phẫn nộ vừa hô. Khắp thiên hỏa diễm gào thét mà đến. Bốn phía nhiệt độ trong nháy mắt kéo lên cực hạn, toàn bộ không gian điên cuồng vỡ vụn. Hiên Viên Vấn Thiên bọn người mặc dù tại Trầm Thiên Hành bảo vệ dưới, không nhận lộng hành quấy rối, nhưng mắt thấy khắp thiên hỏa diễm, vẫn bị rung động thật sâu. Thật mạnh. Vân Phi Dương cũng bị chấn động. Trầm Hảo hỏa diễm cùng cửu long cấm trận để nhất trọng nổi hỏa long chi lực cực tương tự, nhưng uy lực lại có một trời một vực nguyên lai. Tiểu Vũ ra ra hỏa diễm như thế cường hãn, tồn tại ở cấm trận bên trong, hẳn là trên diện rộng cắt giảm uy lực. Làm nắm giữ ba loại đặc thù hỏa diễm Vân Phi Dương, lần thứ nhất tại người khác hỏa diễm trước mặt, cảm thấy mình vô cùng nhỏ bé, nhưng không tự ti. Vân Phi Dương nắm nắm tay, thầm nghĩ, Trầm tiền bối hỏa diễm cường độ, chính là ta phấn đấu mục tiêu. Hô khắp thiên hỏa diễm, đốt cháy hết thầy, cuốn tới. Hai tên tiên đế sắc mặt kinh biến, lúc này nhao nhao thi triển mỗi người tiên thông. Thanh liên chi quang thương hải thiên tượng hô thanh sắc to lớn liên hoa, tại không gian bên trong xuất hiện, đón lấy đốt thiên hỏa diễm. Vù vù một đầu đạp trên sóng biển voi lớn, gầm thép sông ngang mà đến, tê rất nhiều thiên kiêu hít một hơi lãnh khí. Thanh liên cùng voi lớn, tuy nhiên thể tích chỉ là ngàn trượng, nhưng thấu phát khí tức, nhưng lại làm cho bọn họ linh hồn run rẩy. Cái này là bực nào lực lượng a, rất nhiều thiên kiêu chấn kinh thời khắc. Thanh liên cùng voi lớn đã đón lấy nóng rực hỏa diễm. Oanh oanh, phương thiên địa này tại khủng bố dưới vụ nổ bị tàn phá khó coi. Rất nhiều thiên kiêu còn thấy trợn cả mắt lên. Trầm Hảo cùng hai tên tiên đế chiến đấu, tuyệt đối vượt qua tưởng tượng. Nếu không có Trầm Thiên Hành bảo hộ, bọn họ linh hồn sớm đã bị chấn động tan thành mây khói. Quá mạnh, quá mạnh. Vân Phi Dương bị rung động thật sâu, thật lâu không thể bình tĩnh. Nguyên lai mình như thế yếu ớt, nguyên lai trong thiên địa này còn có cường đại như thế võ giả. Máu trong cơ thể điên cuồng thiêu đốt. Vân Phi Dương con ngươi lấp lói nóng rực, tưởng tượng lấy một ngày kia cũng có thể đánh với tiên đế một trận băng long phong thiên hô. Nhưng vào lúc này, đầu thứ hai cử long tại Trầm Hảo điều động hạ, mang theo khí tức băng hàn cuốn tới. Táng Hải Tiên Quyết, Vô Tương Tiên Pháp, hai tên tiên đế lần nữa thi triển ra tiên kỹ. Trong lúc nhất thời, toàn bộ không gian bị khí tức khủng bố bao phủ. Oanh oanh oanh, cường đại chập trùng âm thanh truyền đến, phảng phất muốn đem thiên địa chấn vỡ, đem hết thảy hóa thành hư vô. Lôi Long Chu Tiên Thạch Long phá diệt, oanh oanh, chín con rồng lớn tại Trầm Hảo điều động hạ, bộc phát ra mạnh nhất trạng thái chiến đấu, cũng cùng hai tên tiên đế chiến lên. Ba người mỗi lần chống lại, mỗi lần thi triển vũ khí, đều bị Vân Phi Dương chờ thiên kiêu vì đó động dung. Thật đáng sợ, đây chính là tiên đế cấp chiến đấu sao? Cũng không biết lúc còn sống có thể hay không đạt tới loại cảnh giới này, rất nhiều thiên kiêu trong lòng âm thầm nghĩ. Giờ phút này bọn họ trừ sùng bái cũng chỉ có sùng bái. Trầm Hảo cùng hai tên tiên đế chi chiến kéo dài rất lâu, muốn chia ra thắng bại tuyệt không phải một sớm một chiều. Cho nên quan sát hai ngày sau, Trầm Thiên Hành mang theo chúng thiên kiêu rời đi. Về đến cát vàng mảnh đất, Vân Phi Dương bọn người thủy chung trầm mặc. Trầm Hảo cùng hai tên tiên đế trong lúc giơ tay nhấc chân, hủy thiên diệt địa hình ảnh thật sâu ấm trong lòng bọn họ. Trầm Thiên Hành nói, để cho các ngươi quan sát tiên đế chi chiến, không phải để các ngươi chấn kinh, mà chính là để cho các ngươi hiểu rõ chính mình đối với võ đạo lý giải vẫn chỉ là một góc của băng sơn. Hiểu rõ, mọi người đồng nói. Mắt thấy tiên đế chi chiến hậu, bọn họ biết mình còn quá yếu, đối võ đạo lý giải chỉ có thể nói là tạm ra lông. Trầm Thiên Hành nói, tiếp tục cảm ngộ đi. Vân Phi Dương bọn người tiếp tục tại cát vàng mảnh đất tu hành, quá trình tuy nhiên buồn tẻ, lại không người oán trách. Có thể trở thành 10 vị trí đầu thiên kiêu, bọn họ đối lực lượng khát vọng đã siêu việt hết thầy, chỉ phải trở nên mạnh hơn. Chịu đựng buồn tẻ cùng tịch mịch, tuyệt đối như chuyện thường ngày. Thời gian vội vàng mà qua, rất nhanh, mọi người đi tới chân vũ thần vực đầy một năm. Trầm Thiên Hành mở ra thông hướng tiểu giới trận pháp. Trước khi đi, Vân Phi Dương quay đầu nhìn về phía vô tận bầu trời, âm thầm thề nói, ta Vân Phi Dương sớm muộn có một ngày hồi lấy thân thể bước vào nơi đây. Hiên Viên Vấn Thiên bọn người cũng nghĩ như vậy. Đối bọn hắn tới nói, lần này lấy linh hồn hình thái tiến vào chân vũ thần vực chỉ là trước dò đường, sớm muộn có một ngày hồi lấy phàm thể tiến vào nơi đây, nỗ lực sách cảnh giới cao, từ đó cùng vị diện này lúc ấy cường giả tranh nhau phát sáng hưu hưu 10 đạo linh hồn thể dung nhập trận pháp, hướng phiêu miêu giới cực tốc bước đi. Vân Hải Chi Điên bị lưu quang bao phủ, thấy không rõ tướng mạo nữ tử, nỉ non nói, con ta, mẫu thân đợi ngươi đến, đi bảo vệ phụ thân ngươi lúc còn sống danh dự. Đáp đáp, nước mắt rơi xuống tung tói tại tảng đá bên trên. Đã tiến vào linh hồn thông đạo Vân Phi Dương không khỏi cảm thấy đau lòng, phảng phất chính mình cùng người nào đó, lại hoặc là vật gì đó, đang càng ngày càng xa. Giới bên trong đến thiên tinh bảng 10 vị trí đầu thiên kiêu đi. Lần này thiên kiêu như là so trước một giới mạnh hơn đây. Rất nhiều tiên tông thế lực võ giả tranh nhau nghị luận, mà bọn họ coi trọng nhất không ai qua được Vân Phi Dương. Kẻ này một khi tiến vào chân vũ thần vực, chỉ sợ không cần bao lâu liền có thể trưởng thành. Thêm phái nhân thủ ngày đêm thủ hộ tại tiên môn cửa vào, một khi Vân Phi Dương phi thăng mà đến, đem hết khả năng lôi kéo các đại tiên tông nhao nhao điều động võ giả vào ở hạ giới. Võ giả phi thăng tất nhiên sẽ xuất hiện tiên môn cửa vào. Đương nhiên có người rất sầu lo, cái kia chính là từng tại vạn năm trước diệt đi thần giới tiểu thần chủ, mà bây giờ hắn tại chân vũ thần vực chỉ là một cái gia tộc trưởng lão a. Đáng giận, đạt được có quan hệ Vân Phi Dương tin tức về sau, hắn phẫn nộ nói, phái đi sát thủ làm sao còn không có hành động, vị này diệt thần giới hung thủ chỉ sợ sẽ không biết. hắn phái đi 5 tên vững chắc kỳ bán tiên đại viên mãn. Bởi vì Trầm Thiên Hành tồn tại, chỉ có thể giấu ở phiêu miêu giới bên ngoài, yên lặng chờ Vân Phi Dương xuất hiện. Siêu thần yêu nhiệt 141-1403. Chương 1401 tiên niệm thiên kiêu điện. Một hàng đạo lưu quang bay lượn mà xuống, rơi tại diễn võ trường trong trận pháp. Đợi ánh sáng tan hết, Vân Phi Dương cùng Hiên Viên Vấn Thiên bọn người linh hồn trở về bản thể, từ đó đi tới. Lần này chân vũ thần vực một hàng, tuy chỉ có ngắn ngủi thời gian một năm, nhưng đối bọn hắn tới nói, nhưng lại có thu hoạch khổng lồ. Không chỉ có quan sát một tên chuẩn tiên độ kiếp, cũng mắt thấy tiên đế cấp chiến đấu. Loại kia đến từ tâm hồn rung động, phi thường cường liệt. Làm một tên hợp cách thiên kiêu, lúc này muốn làm chính là bế quan. Nhớ lại cùng cảm ngộ trải qua đủ loại, từ đó để võ đạo thêm gần một tầng. Hiên Viên Vấn Thiên bọn người lúc này cách bắt đầu dài dằng dặc bế quan cảm ngộ. Vân Phi Dương cũng là như thế. Hắn về đến sân vườn, lúc này dung nhập Phi Dương giới bắt đầu bế quan cảm ngộ. Tại chân vũ thần vực một năm nay, thu hoạch lớn nhất không thể nghi ngờ là linh hồn lực. Nhưng muốn tăng lên, còn để linh hồn lực cùng thân thể hoàn mỹ phù hợp. Thiên tinh bảng 10 vị trí đầu thiên kiêu trở về. Lần này chân vũ thần vực chuyến đi, bọn họ nhất định là được ít lời không nhỏ. Có lẽ không lâu sau đó, liền có người có thể bước vào chuẩn tiên, phi thăng tới chân vũ thần vực đi. Theo ta thấy, Hiên Viên Vấn Thiên tỷ lệ lớn nhất căn cứ ghi chép trở về thiên kiêu, càng đứng đầu bảng, không xuất thiên năm liền sẽ lần thứ 2 triệu hoán tiên môn. Tại vạn chúng chú mục phía dưới phi thăng thượng giới, rất nhiều thiên kiêu nhất thời kích động không thôi. Phiêu miêu giới thậm chí vạn giới, chí ít có vạn năm, không ai dám lần thứ 2 triệu hoán tiên môn. Nếu có nhiều như vậy một ngày, chính mình mắt thấy, gì vừa hên vậy thời gian trôi qua. Qua trong giây lát, đi qua 3 năm. Thân thể tại Phi Dương giới Vân Phi Dương. Linh hồn lực cùng thân thể phù hợp không ít. Linh hồn cường độ tăng lên tới thời đỉnh cao bán tiên đại viên mãn. Còn không có đạt đến cực hạn. Chắc là có thể nhất cử đột phá đến chuẩn tiên cấp, dựa vào thượng càn tiên công cùng các loại tư nguyên. Vân Phi Dương cảnh giới cùng thực lực bắt cặp. Nhưng linh hồn lực vẫn ở vào dẫn trước. Chân vũ thần vực một năm tu hành cũng là một lần toàn diện linh hồn tu luyện. 10 năm. Trọn vẹn 10 năm. Vân Phi Dương mới đưa tại chân vũ thần vực linh hồn cảm ngộ triệt để cùng thân thể dung hợp. Cường độ nhất cử đột phá đến chuẩn tiên. Sau khi đột phá, hắn khí chất phát sinh biến đổi lớn, khí ngạo nghễ càng thêm nồng đậm. Cái này nếu như ngoại giới chi người biết, thực lực chưa đạt tới thời đỉnh cao bán tiên đại viên mãn, nắm giữ chuẩn tiên cấp linh hồn lực, nhất định là khiếp sợ không thôi. Vân Phi Dương về đến ngoại giới, thủ tại trong đình viện, nguyên niệm như ba đào hung dũng sóng biển, bao phủ mà đi. Trong nháy mắt bao phủ 1/3 phiêu miêu giới ta đi, hắn âm thầm liếu lưới nói. Mạnh như vậy, Vân Phi Dương không chỉ có phát hiện mình nguyên niệm lan tràn đến càng xa, còn càng có tính xuyên thấu. Gần phân nửa phiêu miêu giới bên trong, dù là có trận pháp tồn tại, chỉ cần cấp bậc không phải đặc biệt cường hãn, đều có thể dễ như trở bàn tay thấm vào. Càng châu là bố trận người lại không có chút cảm giác nào xem xét. Vân Phi Dương không kiêng kỵ như vậy phóng thích thân thể ở trong đại điện Trầm Thiên Hành phát giác. Hắn có chút ngoài ý muốn nói, tiểu tử này linh hồn cường độ, vậy mà bước vào chuẩn tiên, hình thành tiên niệm. Vô luận vạn giới, vẫn là trần thế đại lục, linh hồn lực ngưng tụ mà thành. Do xét bốn phía hết thảy năng lực, đều là lấy nguyên niệm mà xưng. Tại chân vũ thần vực, đột phá chuẩn tiên, linh hồn cường độ thăng hoa, hình thành dò xét chi lực còn được xưng là tiên niệm. Không hề nghi ngờ, tiên niệm mạnh hơn, càng có xuyên thấu lực. Trầm Thiên Hành nói, vững chắc kỳ bán tiên đại viên mãn, linh hồn lực đột phá đến chuẩn tiên. Tiểu tử này còn thật châu bò. Linh hồn lực đột phá đến chuẩn tiên, chỗ tốt không chỉ có là nguyên niệm chuyển hóa làm tiên niệm, dò xét càng xa, còn có tại phương diện luyện đan. Về đến Phi Dương giới Vân Phi Dương, chọn một loại ngũ phẩm kim đan đan phương, vẹn vẹn chỉ dùng thời gian vài ngày thì nhẹ nhóm luyện chế mà thành. Ta đan đạo đã có thể so với ngũ phẩm đan đế cấp, cần phải đi đan minh nghiệm chứng đan đạo. Cách này tiện hóa hy vọng có thể thu hoạch được đan đế cấp huy chương. Thứ nhất có thể trang bức, thứ hai cũng là thực lực biểu tượng. Rời đi dược giới cũng có mấy năm, là thời điểm về đi xem một chút. Vân Phi Dương nỉ non nói. Trong thư phòng, Trầm Thiên Hành nhìn lấy hắn, nói, xin nhỉ, đi dược giới nghiệm chứng đan đạo không tệ. Vân Phi Dương nói. Trầm Thiên Hành kinh ngạc liếc hắn một cái, nói, đi thôi. Đa tạ viện trưởng. Vân Phi Dương cáo từ, một thân một mình hướng về phiêu miêu giới bên ngoài bay đi. Khi hắn sau khi rời đi, Trầm Thiên Hành còn nỉ non nói, bên ngoài năm người kia nhưng là chờ hắn hơn một năm đây. Lấy hắn thực lực bây giờ, có thể hay không tùy tiện giải quyết năm tên vững chắc kỳ bán tiên đại viên mãn đây. Trầm Thiên Hành rất chờ mong. Phiêu miêu giới bên ngoài, năm tên đến từ chân vũ thần vực sát thủ vẫn tiềm phục tại chỗ tối, mà bọn họ xác thực chờ hơn một năm. Đương nhiên, bọn họ lo lắng tiểu tử kia hồi theo địa phương khác rời đi, cho nên tại đều cách phương vị lần lượt bố trí trận pháp. Đại ca, trận pháp đều bố trí thích đáng, ngươi làm sao còn sầu mi khổ kiểm đây? Sát thủ một trong khó hiểu nói. Dẫn đầu sát thủ liền nói, ta lo lắng tiểu tử kia hội một mực đang phiêu miêu giới, không dám ra tới. Người này cùng bốn cái sát thủ đến từ chân vũ thần vực một gia tộc nào đó, thân phận danh hiệu phân biệt là lần trước lão nhị đến già năm. Mấy người nhíu mày lại. Nếu thật là như vậy, lần này tới hạ giới cũng không biết phải chờ tới ngày tháng năm nào, từ đó chậm trễ tu hành. Xếp hạng thứ hai sát thủ liền nói. Ta nghe nói Thiên Kiêu Điện có rất nhiều nhiệm vụ là cần ra ngoài. Tiểu tử kia hẳn là sẽ đi ra. Hy vọng như thế đi. Lần trước nỉ non nói. Đột nhiên, tinh thông trận pháp lão tam tâm thần nhảy một cái. Liền nói ngay. Đại ca, có cá mắc câu nói xong, nhắm mắt lại, cùng mình bố trí trận pháp câu thông, phát hiện một tên đeo kiếm nam tử bị khốn ở bên trong. Đại ca hắn kinh hỉ nói, là Vân Phi Dương. Bốn người nghe vậy đột nhiên đại hỉ, xoát xoát nói, lúc này bay qua. Lại nói Vân Phi Dương, khi hắn thảnh thơi bay ra phiêu miêu giới, lại là không để ý xâm nhập đặc thù nào đó trong trận pháp. Kỳ quái. Vân Phi Dương khó hiểu nói. Trong vũ trụ này, tại sao có thể có trận pháp đâu? Hắn cũng không có để ở trong lòng. Dù sao, lấy hiện tại linh hồn lực, có thể nhẹ nhóm phá mất. Hưu tiên niệm điều động, tràn vào bên trong. Nhưng mà, đang chuẩn bị phá mất thời điểm, Vân Phi Dương lại phát hiện trận pháp trên bố trí rất đặc thù, rất lạ lẫm. Cái này cũng không phải giới bên trong trận pháp. Vân Phi Dương âm thầm giật mình. Lúc này tiên niệm tuôn ra ngoài giới, rất nhanh bắt được năm tên bán tiên đại viên mãn, từng có tiến về chân vũ thần vực kinh nghiệm, để hắn nhất thời phán đoán ra năm người toát ra khí tức cùng giới bên trong võ giả khác biệt. Bọn họ không phải giới bên trong võ giả, là chân vũ thần vực võ giả. Vân Phi Dương trước tiên nghĩ đến năm người khẳng định cùng lúc trước chém giết nhất phẩm bán tiên là đồng bọn. Nai nai, không về không á. Vân Phi Dương thu hồi tiên niệm, đứng ở trong trận pháp, giả bộ ra bối rối, nhưng trong lòng sát tâm nổi lên. Ha ha ha, lão tam cười nói, đại ca, ta cũng đã nói, tiểu tử kia đi ra, tiến vào trận pháp bên trong, thì nhất định không trốn được. Lão tam, lần này ngươi lập công. Lão cười nói. Cùng lúc đó, năm người dung nhập trong trận pháp. Tiểu tử, lão ngũ tính khí có chút gấp, mắt mi trừng trừng nói, ngươi có thể tính theo phiêu miêu giới đi ra. Vân Phi Dương kinh hoàng nói, ngươi, các ngươi là ai? Siêu thần yêu nhiệt 141-1404. Chương 1402, chư vị đi chết đi. Vân đại tiện thần diễn khí tuyệt đối mạnh. Hiện tại hắn đầy đủ biểu hiện ra cái gì gọi là kinh hoàng, cái gì gọi là sợ hãi. Năm tên sát thủ khẽ nhíu mày. Huyên để mấy người phụng mệnh hạ giới, khổ đợi một năm, lại là mặt hàng này tiểu tử. Lão Ngũ cười lạnh nói, chúng ta là âm tào địa phủ câu hồn sứ giả, hôm nay là đến tác tính mệnh của ngươi. Ngươi các ngươi muốn giết ta. Vân Phi Dương ánh mắt bên trong toát ra thật sâu hoảng sợ. Như thế tinh xảo diễn kỹ, thành công lừa gạt năm tên sát thủ, xem thường càng thêm mãnh liệt. Dù sao cũng là bán tiên đại viên mãn, vậy mà như thế uất ức, thực tại khiến người ta thấy rất khó chịu. Đại ca, Lão Ngũ tức giận nói, như thế hạng người ham sống sợ chết, giao cho tiểu đệ đến thật tốt ngược hắn. U, V, G, W, W, M. Lão đại thản nhiên nói, nhưng nói bổ sung, mau chóng giải quyết, không muốn kinh động người kia. Người kia là chỉ Trầm Thiên Hành. Nhưng mà, năm người cũng không biết. Bọn họ kiêng kỵ Trầm viện trưởng. Nhìn chằm chằm vào nơi này. Dù là Vân Phi Dương bị nhốt, cũng không có xuất thủ cứu giúp cơ hội. Tiểu tử này thật tiện. Trầm Thiên Hành nỉ non nói, cùng hắn sư tôn cổ vô sỉ có liều mạng. Bất quá. Nghĩ một lát. Lại nói. Lấy tên này thực lực. Đối phó năm tên vững chắc kỳ bán tiên đại viên mãn. Hẳn là không độ khó khăn á. Khó khăn Vân đại tiện thần dựa vào cường đại tiên niệm. Đã sớm phán đoán ra. Trong năm người bất kỳ một cách nào đều mạnh hơn Chu Tử Mặc, giải quyết hết một hai cái có thể. Nhưng muốn giải quyết hết năm cái, không chỉ có độ khó khăn còn có phiền phức. Không phải vậy, Vân Phi Dương đã sớm đại khai sát giới. Đại ca, ta biết. Lão Ngũ đi lên trước. Ánh mắt sát ý ngang dọc nói. Tiểu tử. Ngày hôm nay chính là ngươi tử kỳ hô đang khi nói chuyện. Nâng quyền đánh tới. Không hổ là thần vực mà đến cường giả, đấm ra một quyền, lực lượng còn mạnh hơn Chu Tử Mặc. Vân Phi Dương sắc mặt đại biến. Lúc này né tránh. Mặc dù không có bị đánh trúng, nhưng mà lộ ra vô cùng chật vật không chịu nổi. Hừ, Lão Ngũ lần nữa huy quyền mà đến, nói tiểu tử, lần sau liền không có tốt như vậy vận. Xoát đấm tới một quyền, lần nữa cùng Vân Phi Dương gặp thoáng qua. Xoát xoát Lão Ngũ phẫn nộ, huy động liên tục hai quyền. Cuồng bạo khí lãng tại trong trận pháp lan tràn, không gian cực độ vặn vẹo. Nhưng mà, Vân Phi Dương từ đầu tới cuối duy trì, mắt nhìn thấy liền bị đánh trúng, lại vẫn cứ miễn cưỡng né tránh. Mẹ Lão Ngũ chửi ầm lên. Lần trước bọn người còn khẽ nhíu mày. Tiểu tử này cũng không mạnh, nhưng mỗi lần đều hữu kinh vô hiểm né tránh, vận khí tất nhiên là có. A a, Lão Ngũ phẫn nộ giống to. Song quyền bên trong bạo phát ánh sáng. Một bước phóng ra quát. Hóa vật tiên quyền hô khủng bố khí lãng cuốn tới. Trong vũ trụ không gian nhất thời phai mờ hư vô. Đây là chuẩn tiên kỹ, điểm mạnh ở chỗ ngưng tụ khí lãng có thể thiêu vạn vật, tên cổ hóa vật tiên quyền. Lão Ngũ tu luyện kỹ này, không đủ mấy trăm năm, nhưng đã lĩnh ngộ được tiểu thành uy lực không thể khinh thường. Lần trước bọn người lắc đầu cười một tiếng. Đối mặt hạng người ham sống sợ chết, Lão Ngũ vậy mà vận dụng chuẩn tiên kỹ cũng quá huy động nhân lực. Dưới cái nhìn của bọn họ, Vân Phi Dương tiểu tử này. Đối mặt hóa vật tiên quyền, kết quả chính là hẳn phải chết không nghi ngờ, thậm chí bị đốt hóa hư vô. Nhưng mà để bọn hắn ngoài ý muốn là Vân Phi Dương cũng không có như lúc trước như vậy một mực tránh né, thế mà xông lại tính toán liều mạng. Đây là biết rõ muốn chết mới có thể tại sao cùng lựa chọn buông tay đánh cược một lần. A, mọi người ý cười càng đậm. Một giây sau, trên mặt bọn họ biểu lộ triệt để ngưng kết. Bởi vì Vân Phi Dương nâng quyền oanh đến. Lực lượng kinh khủng thốt nhiên phun trào. Theo cường độ nhìn lại, rõ ràng không kém gì Lão Ngũ. Thậm chí so với còn mạnh hơn. Oanh tiếng vang truyền đến. Vân Phi Dương một quyền vỡ nát hóa vật chi quyền, phảng phất khối sắt nắm tay vọt tới, trùng điệp đánh vào Lão Ngũ trước ngực. Bành Lão Ngũ ngã tại trận pháp ở mép. Phun ra một ngụm máu. Ánh mắt xuất hiện kinh hãi nói. Ngươi ta làm sao? Vân Phi Dương cười nói. Giờ phút này hắn trên mặt sợ hãi không thay vào đó là một loại khiến người ta kiêng kỵ khí ngạo nghễ. Lão Ngũ bọn người sắc mặt kinh biến. Bọn họ có loại ảo giác. Người trẻ tuổi kia không phải bán tiên đại viên mãn, mà chính là chuẩn tiên soát. Nhưng vào lúc này, Vân Phi Dương xuất hiện tại Lão Ngũ trước mặt. Cửu Hoang Trấn Ngục Quyền mở đầu, phô chín tòa khắp nơi. Tại trong trận pháp xuất hiện, thấu phát từ xưa đến nay hoang vu khí tức, đây là chuẩn tiên ký lần trước bọn người kinh hô. Tại hạ giới, có người tu luyện chuẩn tiên ký, thực đang khiếp sợ mà bọn họ đang khiếp sợ thời khắc. Nhưng cũng nhao nhao xuất thủ, muốn giải cứu thủ thương Lão Ngũ. Muộn, vừa mới chuẩn bị hành động lúc, Vân Phi Dương ánh mắt hiện lên lạnh lùng. Cửu Hoang Đại Lục ra trì phía dưới nắm tay, ngang nhiên đập tới. Phô thiên địa này, phảng phất đều muốn tại lực lượng phía dưới vỡ nát bành trong trận pháp. Năng lượng bạo động, Vân Phi Dương một quyền xuyên thủng Lão Ngũ ở ngực. Chuẩn tiên cấp linh hồn lực trong nháy mắt bao phủ hắn thức hải, đem bên trong hết thảy toàn bộ thu tới. A, Lão Ngũ đầu đau muốn nứt kêu thảm không thôi. Chỉ một lát sau, nhân trái tim bị vỡ nát, linh hồn gặp khủng bố ăn mòn, ánh mắt tan rã, hoàn toàn chết đi. Lão Ngũ giết hắn xoát xoát, bốn người giận không nhịn nổi, nhao nhao phóng đi. Mà Vân Phi Dương lại là thu hồi quyền, khóe miệng giơ lên ruộng dị mỉm cười. Cái này mỉm cười vô cùng ruộng dị đến dài nhất đẳng người, phía sau dâng lên một tia lãnh ý. Ông đột nhiên, mảnh này to lớn trận pháp đột nhiên run lẩy bẩy. Bố trận người Lão Tam sắc mặt kinh biến, nói: không tốt, trận pháp muốn nổ tung. Lần trước bọn người sắc mặt kinh hãi, Tam để bố trí trận pháp theo cấp bậc tới nói có thể so với thời đỉnh cao bán tiên đại viên mãn. Cái này muốn nổ tung tương đương với cùng cấp bậc võ giả linh hồn tự bảo. A, Lão Tam chưa từng không biết kết quả. Hắn lúc này câu thông trận pháp nội bộ, ý đồ vững chắc, hoặc là trực tiếp giải trừ. Nhưng nguyên niệm lại hung hăng bị bắn ngược về tới. Có một cỗ linh hồn lực lượng ngăn cách hết thảy. Mà lại cái kia cỗ linh hồn lực cường độ lại là đạt tới chuẩn tiên. Cái này Lão Ngũ thần sắc hãi nhiên. Chư vị. Nhưng vào lúc này, Vân Phi Dương cười tà nói: đi chết đi. Ông đột nhiên, cái kia không ngừng vặn vẹo trận pháp đột nhiên lóe ra tia sáng chói mắt. Không, lần trước bọn người tây tâm liệt phế nổ hống. Nhưng mà chỉ là vừa mới hô ra miệng, trong trận pháp âm vang nổ tung, lực lượng kinh khủng trong nháy mắt tràn ngập mà đến. Phiêu miêu giới, rất nhiều võ giả như thường ngày tu luyện, đột nhiên ở đâu bầu trời bên ngoài lấp lói tia sáng chói mắt. Âm âm chợt tiếng nổ mạnh truyền đến, chấn động thiên địa. Tình huống như thế nào? Rất nhiều võ giả chấn kinh nhìn về phía trên không. Liên tiếp lại phát hiện mấy đạo ánh sáng lấp lóe, phảng phất làm nổ bung bên ngoài trong bầu trời lần lượt nổ tung. Trong lúc nhất thời, phiêu miêu giới bị liên lụy, cuồng phong gào thét, gợn sóng năng lượng dập dờn mà đến. Trời ạ, loại này nổ tung hình thành uy lực, chẳng lẽ là thời đỉnh cao bán tiên đại viên mãn linh hồn tự bảo sao? Đi xem một chút, xoát xoát vô số cường giả cực tốc mà đi. Rất nhanh bay ra phiêu miêu giới. Thủ tại trong vũ trụ, ánh mắt nhìn chỉ thấy khu vực nổ không gian đất phân mảnh, phạm vi liên quan đến chừng 30 vạn dặm. Mọi người nuốt một miếng nước bọt. Còn tốt, khu vực nổ khoảng cách phiêu miêu giới khá xa, nếu không khẳng định sẽ bị càng mạnh dư uy tác động đến. Nhưng vào lúc này, tư không loạn lưu bên trong, một đeo kiếm nam tử xuất hiện. Ở bên cạnh hắn năm có máu thịt me bét thi thể phiêu đãng.